Thiên Kiêu Chiến Kỳ 288 chương 2840 thu đồ nhất trí quyết định. Lâm Tầm khẽ giật mình. Huyền Phi Lăng cười nói. Đúng. Bao quát Phủ Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân các loại chờ phó các chủ cũng đều đồng ý điều động ngươi tiến về tham gia Bất Hủ Đạo Chiến. Xem ra ta lần này đi Vu Giáo Tổ Đình chú định tránh không được phải tao ngộ một chút hung hiểm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Huyền Phi Lăng cười ha ha. Dứt bỏ thập phương ma vực nguy hiểm không nói, ngươi cảm thấy cái khác hung hiểm từ đâu mà đến? Lâm Tầm trả lời rất đơn giản. Vu giáo, thiền giáo hai đại tổ đình lực lượng thế tất hội sẽ nhờ vào đó sinh sự. Tiếp theo, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn hắn những đại nhân vật này cũng đoạn không có khả năng không có động tác. Sau khi nghe xong, Huyền Phi Lăng nói, ngươi còn thiếu tính toán một người. Nguyên Trưởng Thiên không sai. Vị này Nguyên Thị thần tộc thần tử. Lần này đem cùng ngươi cùng một chỗ tiến về tham gia Bất Hủ Đạo Chiến. Huyền Phi Lăng nói. Bên ngoài, Nguyên Trường Thiên tất sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Nhưng lòng người ruột vực, ngươi vẫn là phải nhiều hơn đề phòng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hỏi, loại trừ ta cùng Nguyên Trường Thiên. Lần này tiến về tham gia Bất Hủ Luận Chiến còn có ai? Huyền Phi Lăng nói. Nguyên Không các trưởng lão Tào Bắc Đấu. Nguyên Thanh các trưởng lão Lê Chân. Đệ Nhị Phong phong chủ Vân Thiên Minh. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại. Tào Bắc Đấu, niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh, một mực hiệu mệnh tại phó các chủ Phù Văn Ly. Tại Lâm Tầm mới vừa vào Nguyên giáo không lâu, Tào Bắc Đấu tựu nhiều lần biểu lộ ra qua địch ý. Vân Thiên Minh thì là Vân Mạc Già Tông tộc trưởng bối, một vị niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại quyền hành cực lớn. Lâm Tầm cũng dám khẳng định, lần này tiến về tham gia Bất Hủ Đạo Chiến, Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh tất nhiên sẽ dùng Nguyên Trưởng Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra. Lần này cùng hành giả. Chỉ có ngươi một người là niết thần cảnh sơ kỳ. Những người khác đều là niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Huyền Phi Lăng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vu giáo. Thiền giáo. Linh giáo cái này tam đại tổ đình phái ra người tham chiến. Cũng tất nhiên đều có được niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Thế nào? Áp lực lớn không lớn? Lâm Tầm cười nói. Có áp lực mới càng có ý tứ. Nếu không, chuyến này không khỏi quá buồn tẻ. Huyền Phi Lăng bốc lên ngón tay cái. Khen. Nguyên giáo trên dưới. Luận khí phách cùng can đảm. Ngươi Lâm Đạo Uyên làm không người có thể đạt. Lâm Tầm một trận cười khổ, tiền bối, chúng ta chi gian tựu không cần như vậy khách sáo. Huyền Phi Lăng tức giận nói. Thế này sao lại là khách sáo? Đổi lại những người khác là ngươi. Sợ là sớm đã ngồi nằm khó yên. Trăm mối lo. Dừng một chút. Thần sắc hắn nghiêm một chút. Nói. Lần này tiến về thập phương ma vực. Ngươi có thể cùng Lê Chân trưởng lão cùng một chỗ hành động. Mặt khác. Lần này để cho Độc Cô Ung, Nguyên Tây Lưu cùng một chỗ, mang các ngươi tiến về. Có bọn hắn tỏa chấn, trên đường đi đoạn sẽ không phát sinh cái gì hung hiểm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó, Huyền Phi Lăng lại dặn dò rất nhiều chuyện. Lâm Tầm thế mới biết. Sau 3 tháng, bọn hắn những này tham gia Bất Hủ Đạo Chiến Nguyên giáo cường giả liền sẽ lên đường. Tiến về Vu giáo tổ đình sở tại địa. Tiền bối. Ta có một chuyện muốn nhờ. Trước khi đi, Lâm Tầm chắp tay nói. Chuyện gì? Huyền Phi Lăng hiếu kỳ. Lâm Tầm lúc này đem dự định thu hạ chí làm đồ để sự tình nói ra. Việc rất nhỏ. Huyền Phi Lăng nói, ngươi bây giờ đã là Nguyên Không Các chấp sự, sớm có tư cách thu một tên đồ đệ. Ngươi lại đi Nguyên Thanh Các tìm Phương Đạo Bình, hắn tự sẽ giúp ngươi làm việc này. Lâm Tầm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này chỉ cần giải quyết, về sau hạ chí tựu không cần lại giấu ở Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Cái này một ngày, Lâm Tầm bị giải trừ cấm túc tin tức cũng là truyền khắp nguyên giáo trên dưới. Đồng thời, có quan hệ Lâm Tầm đem tham dự Bất Hủ Đạo Chiến tin tức từ lâu truyền ra. Mọi người cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ. Năm vị người tham chiến bên trong, chỉ có Lâm chấp sự chỉ có niết thần cảnh sơ kỳ đạo hạnh. Như vậy, đi kia thập phương ma vực sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi a. Thiếu phòng đoán, Lâm chấp sự bực này nghịch thiên yêu nghiệt, há lại có thể dùng thế gian lẽ thường để cân nhắc. Đừng quên, niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh trung ly chiết đều bị Lâm chấp sự chém dùng một thân đạo hạnh, triệt để biến thành phế nhân. Lần này bất hủ đạo chiến liên quan đến chúng ta tông môn tại bốn phía đại tổ đình bên trong bài danh. Theo ta thấy, điều động Lâm chấp sự tiến về, mặc dù mạo hiểm một chút, thế nhưng có thể coi là một kiện kỳ binh. Nói không chính xác còn có thể cho chúng ta tông môn mang đến kinh hỉ đâu. Mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, lại một thì tin tức nặng ký truyền ra Lâm chấp sự thu đồ là ai. Một cái tên là Hạ Chí nữ tử đã đạt được Nguyên Thanh các tán thành, ban phát đệ tử lệnh bài. Hạ Chí cô nương này là lai lịch gì cái này không biết. Lâm Tầm động phủ trước hôm nay cũng là trở nên náo nhiệt vô cùng. Lâm chấp sự, nghe nói ngài đã thu đồ, nhà ta phong chủ đặc biệt để cho ta đưa tới hạ lễ, còn xin ngài nhận lấy. Rất nhiều đại nhân vật đều là điều động đệ tử đến đây đưa lên hạ lễ. Những quà tặng này phần lớn cùng tu hành có quan hệ, có thần liêu, bảo dược các loại chờ chút, giá trị đều là cực kỳ bất phàm. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi thật bất ngờ. Mà tại đồng thời, mọi người cũng rốt cuộc gặp được Lâm Tầm chỗ thu nữ đồ để Hạ Chí bộ dáng. Một cái thanh tú đáng yêu, tựa như thiếu nữ cô nương, một thân màu đen váy dài, da thịt ấm ánh tuyết bạch, thanh tú động lòng người đứng ở đó, mỹ lệ động lòng người. Đương nhiên, đây là Lâm Tầm cố ý để Hạ Chí đem chân chính dung nhan cải biến rất nhiều. Nếu để nàng chân thực bộ dáng bị nhìn thấy, chỉ sợ không phải là gây nên rất nhiều phong ba không thể. Dù sao, có đôi khi quá mức mỹ lệ thường thường cũng đã thành hồng nhan họa thủy. Cho đến đêm khuya, Lâm Tầm động phủ mới thanh tĩnh xuống tới. Về sau, ngươi liền có thể quang minh chính đại chỗ tại nguyên giáo bên trong hành tẩu. Lâm Tầm một bên giúp Hạ Chí chuẩn bị đồ ăn, một bên cười nói: ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Hạ Chí ngồi ở kia, ăn Lâm Tầm chuẩn bị đồ ăn, thanh âm thanh tĩnh như nước suối róc rách tựa như tiếng trời dễ nghe. Thời khắc này nàng dung nhan mặc dù biến, nhưng đôi mắt đại mà sáng rực, vẫn như cũ cực kỳ xinh đẹp. Ta biết. Lâm Tầm đem một cái thiêu đốt khô vàng chảy mỡ chân thú đưa đi qua. Bất quá, ta cũng không hy vọng ngươi ngày ngày đều buồn bực tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Hạ Chí ừ một tiếng, nói: Lâm Tầm, Cảnh Huyên tỷ tỷ hài tử lớn bao nhiêu? Lâm Tầm khẽ giật mình, ánh mắt phiêu hốt. Theo ta lần trước rời đi hạ giới đến bây giờ, đều đi qua mấy chục năm. Phàm Nhi hắn từ lâu trưởng thành không hiểu. Trong lòng của hắn dâng lên một trận ý xấu hổ. Hắn nhớ tới tại Lưu Quang cấm vực nhìn thấy phụ thân Lâm Văn Tính lúc cái sau đã từng vì thế áy náy hồi lâu. Cũng là lúc này, Lâm Tầm cảm nhận được thân là phụ thân tâm tình. Lâm Tầm, ta cũng nghĩ cho ngươi sinh con. Hạ Chí ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Lâm Tầm. Lâm Tầm bị như vậy nhìn chằm chằm, toàn thân đều một trận không tự tại, có chút quấn bách. Pho Khan nói: Hạ Chí, chuyện này không nóng này, chờ sau này ta đưa ngươi cưới vào cửa ăn khi đó là được rồi. Hạ Chí một đôi tinh xảo đại mi nhíu lên, cái gì gọi là cưới vào cửa liền là thành hôn? Cái gì là thành hôn? Ác Lâm Tầm không nhịn được đau cả đầu. Thành hôn chính là chúng ta về sau tựu đời đời kiếp kiếp ở cùng một chỗ, không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử không đợi nói xong. Hạ Chí tựu ngắt lời nói: chúng ta bây giờ chẳng phải đang cùng nhau a? Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái, nói: cái này không giống. Chúng ta thành hôn liền là vợ chồng, tự có danh phận. Như vậy, những cái kia thân bằng hảo hữu bọn họ cũng đã biết chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Hiện tại không được sao? Hạ Chí nghi hoặc. Lâm Tầm nói: tối thiểu chuyện của chúng ta cũng hẳn là để cho ta phụ mẫu, Cảnh Huyên bọn hắn biết rõ, đạt được đồng ý của bọn hắn. Hạ Chí cố gắng suy nghĩ một lát, khẽ thở dài. Thật sự là phiền phức. Vậy ta vẫn không sinh hài tử. Dạng này cũng không cần như vậy phiền toái. Dứt lời, nàng thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên chú đối phó đồ ăn. Lâm Tầm, hắn còn có thể nói cái gì? Dành thời gian nhất định phải tìm người thích hợp cho Hạ Chí giảng giải thoáng cái những chuyện này. Lâm Tầm âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm cơ hồ là thời thời khắc khắc làm bạn tại Hạ Chí bên người, mang theo nàng tại nguyên giới bên trong hành tẩu, mỗi ngày chuẩn bị cho nàng ăn ngon, trôi qua có chút hài lòng cùng phong phú. Thời quan như thoi đưa, vội vàng đã đi qua hơn 2 tháng. Cử ly tiến về tham gia bất hủ đạo chiến thời gian cũng chỉ còn lại một ngày. Đêm nay, Lâm Tầm cùng Hạ Chí trao đổi hồi lâu, ý đồ để nàng lưu tại nguyên giáo. Nhưng vô luận hắn khuyên như thế nào giải, đều bị Hạ Chí cự tuyệt. Đến cuối cùng, Hạ Chí không nhịn được sinh khí, nói: Lâm Tầm, ngươi là dự định đuổi ta đi à? Một câu để Lâm Tầm lập tức ngậm miệng. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy hiện tại ta là vướng víu à? Hạ Chí rất tức giận, thanh lệ khuôn mặt nhỏ rất bình tĩnh, thanh tĩnh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, để hắn toàn thân một trận không tự tại. Lâm Tầm cười khổ nói, ta chỉ là không muốn nhường ngươi cùng ta lo lắng hãi hùng. Ngươi như xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy ta còn muốn sống à? Hạ Chí hỏi. Lâm Tầm vuốt vuốt lông mày, nói, vậy liền cùng một chỗ. Hạ Chí lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn, nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Lâm Tầm nhìn xem nàng kia nụ cười vui vẻ, cũng không nhịn được bị lây nhiễm, nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, nguyên giới trung ương đạo cung trước quảng trường khổng lồ bên trên, làm Lâm Tầm đến lúc, Nguyên Trường Thiên, Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh, Lê Chân đều đã đến đông đủ. Lâm huyên, gần nhất ngươi tựa hồ tâm tình không tệ. Nguyên Trường Thiên cười chào hỏi. Tạm được. Lâm Tầm cũng cười đáp lời. Lâm chấp sự tân thu một vị cực kỳ xinh đẹp nữ đồ đệ, đoạn thời gian này mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, không biết còn tưởng rằng Lâm chấp sự cùng vị kia nữ đồ đệ là một đôi đạo lữ đâu. Đương nhiên, tại chúng ta tu hành giới, sư đồ chi gian trở thành đạo lữ cũng có khối người, cũng là chưa nói tới làm trái nhân luôn. Ly Kinh bản đạo, cách đó không xa, Tào Bắc Đấu lạnh nhạt nói. Lâm Tầm nhíu mày, nhìn Tào Bắc Đấu một chút, nói, Tào trưởng lão tựa hồ đối với Lâm mố sư đồ rất có phê bình kín đáo, ha ha. Nào dám. Tào Bắc Đấu ngoài cười nhưng trong không cười. Bên cạnh Vân Thiên Minh mặt không chút thay đổi nói, Lâm chấp sự, chúng ta trước chuyến này đi vô giáo tổ đình tham gia bất hủ đạo chiến, đại biểu là chúng ta tông môn mặt mũi. Vân mố hy vọng Lâm chấp sự về sau làm việc có thể thu liếm một chút, chớ có giống như dĩ vãng như vậy dẫn xuất rất nhiều chuyện mang. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tại trong tông môn, ngươi dẫn xuất cái gì phong ba cũng là không người lại so đo nhiều như vậy. Nhưng nếu tại ngoại giới dẫn xuất một chút phiền toái, từ đó ảnh hưởng đến chúng ta tông môn mặt mũi, cái kia chính là chúng ta tông môn tội nhân. Lâm Tầm a chỗ cười lên. Vân phong chủ, Lâm mố làm việc tựa hồ còn không phải do ngươi đến chỉ trích. B. Sơ đêm thất tịch để Hạ Chí đồng hài ra thấu khẩu khí. Mặt khác, Kim Ngư cùng với nàng cùng một chỗ ăn một bữa cơm, liền trở lại mã canh thứ hai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 288 chương 2841 vô giới. Ngươi nhấc lên Vân Mạc Xà, đơn giản tựa như dùng lưới dao đâm Vân Thiên Minh trái tim, để sắc mặt hắn cũng thay đổi. Bởi vì Vân Mạc Xà chính là hắn cháu trai, nhưng lại tại nguyên giáo chiêu lục truyền nhân kia một trận khảo hạch bên trong chết tại Lâm Tầm trong tay. Lâm Tầm cười nói, ta biết, bởi vì Vân Mạc Xà sự tình làm ngươi đối Lâm mố có chút thành kiến. Nhưng ngươi yên tâm, hành động lần này bên trong, Lâm mố cũng sẽ không bởi vì những chuyện này cùng ngươi so đo, tránh khỏi ở trước mặt người ngoài mất đi tông môn mặt mũi. Vân Thiên Minh tức giận đến mặt đều âm trầm xuống. đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt. Nguyên Trường Thiên cởi mở cười nói, Lâm huyên lời nói cũng không tệ. Dĩ vãng tại trong tôn môn ăn oán, trung quy là chúng ta nội bộ sự tình. Lần này đi tham gia bất hủ đạo chiến, chúng ta có thể nhất định muốn lục lực đồng tâm, là tôn môn làm vẻ vang thêm vinh dự. Đây là tự nhiên. Lâm Tầm gật đầu. Vân Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lâm mố gặp qua Lê trưởng lão. Lâm Tầm đi vào Lê Chân bên người, chắp tay chào. Lê Chân nhẹ gật đầu. Hắn màu đồng cổ làn ra, thân ảnh ngang tàng như núi, như là nham thạch, gương mặt y như dĩ vãng lạnh lùng. Trong hư không, Phương Đạo Bình cùng Nguyên Tây Lưu thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Phương Đạo Bình mỉm cười mở miệng, người đã đến đông đủ, chúng ta cái này xuất phát. Sư Nguyên giới bên ngoài, Vạn Tinh Hải bên trên, một chiếc bảo thuyền chở Lâm Tầm một đoàn người phá không mà đi. Bảo thuyền bên trên, Lâm Tầm, Nguyên Trường Thiên các loại chờ 5 người riêng phần mình theo Phương Đạo Bình trong tay đạt được một khối ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại thiền giáo, vu giáo, linh giáo tam đại tổ đình muốn tham dự lần này bất hủ đạo chiến cường giả danh sách. Lâm Tầm một chút dò xét, trong lòng chấn động. Chỉ thấy kia linh giáo tổ đình trên danh sách, thình lình có nhị thập sư huyên Tỉnh Trung Nguyệt danh tự đồng thời. Kỳ thượng ghi chú, Tỉnh Trung Nguyệt sư huyên có được niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh, một thân tiến đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa. Lần trước Cửu Phong luận đạo, để cho ta gặp được Trừng Ngư sư tỷ, lần này lại có thể cùng Tỉnh Trung Nguyệt sư huyên gặp mặt, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Tầm trong lòng phấn chấn. Tỉnh Trung Nguyệt là Phương Thốn Sơn tiến đạo đệ nhất nhân, hắn tiến đạo có phá thiên chi thế, kinh thần chi uy, quả nhiên là thần diệu vô song. Đây đều là Lâm Tầm nghe những sư huyên sư tỷ khác nói tới. Quả nhiên Quý thị, Thương thị, Văn thị cách này tam tộc cũng đều phái ra thần tử cùng thần nữ. Cách đó không xa, đồng dạng đang đánh giá ngọc giản Nguyên Trường Thiên nhẹ giọng mở miệng. Nguyên trưởng lão hình như có khác biệt phát hiện, Tào Bắt Đấu nhẹ giọng hỏi. Mặc dù cùng là nguyên không các trưởng lão, có thể đối mặt Nguyên Trường Thiên lúc, Tào Bắt Đấu ngôn từ cùng thần thái ở giữa đều là mang theo như có như không kính ý. Này cũng không phải gì đó bí mật. Nguyên Trường Thiên thuận miệng nói, các ngươi nhìn xem trên danh sách, Vu giáo tổ đình Thương Phù Phong là đệ cửu thiên vực thần tộc Thương thị thần tử, một thân tính tình hung hăng như lửa, bá rất kiêu hoành, tại đệ cửu thiên vực cũng rất có danh khí. Không thể không nói, thiên phú của hắn rất nghịch thiên, có thể ngự dụng cửu diễm thần phong. Bình thường cùng cảnh nhân vật, căn bản ngăn không được bực này thiên phú thần thông đốt giết. Lại nhìn cái này thiền giáo tổ đình Văn Kiều Thủy, đồng dạng đến từ đệ cửu thiên vực thần tộc Văn Thị, tại 300 năm trước đã đạt đến niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Sở dĩ đau khổ áp chế đến nay, chỉ sợ cũng là muốn tại chứng đạo siêu thoát cảnh lúc, mưu cầu một đầu không giống tầm thường đại đạo. Người này tính tình trầm ngưng như núi, tâm tính dẻo dai như bàn thạch. Nếu là gặp được, tuyệt đối là một cái khó giải quyết đại địch. Còn như cái này linh giáo tổ đình Quý Sơn Hải, danh tự như Nam Nhi, nhưng kỳ thực là thần tộc Quý thì tộc trưởng dưới gối tiểu nữ nhi, cũng tiêu thụ nhất tông tộc coi trọng. Nàng này nhìn như điềm tính ôn hòa, nhưng đồng thủ lại có kinh thiên vĩ địa đại khí thế. Tại đệ cửu thiên vực cũng thâm thụ người cùng thế hệ vật tôn sùng. Nói đến đây, Nguyên Trường Thiên con ngươi cũng không nhìn được nổi lên một vòng dị sắc. Đệ cửu thiên vực một mực lưu truyền một câu, ai nếu có thể bắt tù binh Quý Sơn Hải Tâm, ai liền có thể đạt được toàn bộ thần tộc Quý thì hết thảy duy trì. Càng có người hiểu chuyện đánh giá Quý Sơn Hải là quan tuyệt quần phương độc thanh nhất thế tiên tử. Cái này khiến Tào Bắt Đấu, Vân Thiên Minh những này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa đều nghe được ngẩn người mê mẩn, vô pháp tưởng tượng. Cái này nên như thế nào một vị khoáng thế nữ tử mới có thể có được nhiều như vậy hào quang. Ai, ta ngược lại thật ra không ngờ tới Quý Sơn Hải lại cũng tới, lần này coi như thật khó giải quyết. Nguyên Trường Thiên than khẽ. Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy, giống như hắn đều là thần tử cấp nhân vật, thật cũng không sợ cái gì. Nhưng hắn đối Quý Sơn Hải, nhưng lại có một loại không nói ra được kiêng kỵ. Thật sự là, Quý Sơn Hải tại đệ cửu thiên vực quá có tiếng. Liền một chút vĩnh hằng cảnh đại lão đều biết. Thần tộc Quý thì có một viên độc thanh nhất thế trên lòng bàn tay Minh Châu. Thiếu Nguyên trưởng lão không cần tự coi nhẹ mình. Thập phương ma vực tranh phong. Hưu chết vào tay ai? Chờ cuối cùng mới có thể thấy rõ ràng. Nguyên Tây Lưu nói khẽ. Hắn vừa rồi kém chút một cái hô lên thiếu chủ hai chữ. Không sai, chúng ta nguyên giáo có nguyên trưởng lão tỏa chấn đều có thể không sợ những thứ này. Tào Bắc Đấu cười nói. Vân Thiên Minh cũng gật đầu không thôi. Bọn hắn sống được thời gian xa xưa. Có thể đối mặt đến từ đệ cửu thiên vực nguyên trưởng lão. Cũng đều là đem tư thái thả cực thấp. Lâm Huyên thấy thế nào giờ khắc này, nguyên trường thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ta cùng bọn hắn đều không quen, lại có thể thấy thế nào? Lâm Tầm thuận miệng nói. Nguyên trường thiên cười lên. Người khác như nói như vậy. Nhất định là người không biết không sợ. Nhưng Lâm Huyên nói như vậy. Lại được xưng tụng khí phách mười phần. Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh đều ngơ ngác một chút. Tựa như đều không nghĩ tới. Vì cái gì Nguyên Trường Thiên sẽ đối với Lâm Tầm khách khí như vậy? Lâm Tầm cười nói. Nguyên Trường Lão. Ngươi đây chính là thổi phồng giết Lâm Mỗ. Lần này tham gia bất hủ đạo chiến. Duy ngươi đối những cái kia thần tử. Thần nữ hiểu tận gốc rễ. Có thể hay không là chúng ta Nguyên Giáo làm vẻ vang. Đến lúc đó nhưng phải xem Nguyên Trưởng Lão khả năng. Nguyên Trường Thiên cười khổ lắc đầu. Mọi người cùng nhau hành động. Tự nhiên cùng một chỗ ứng đối hết thảy. Nếu chỉ một mình ta, nhất định là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lâm Tầm cười không nói. Ta ngược lại thật ra cho rằng, lần hành động này, chúng ta làm nghe theo Nguyên Trưởng Lão an bài. Dù sao hắn đối với đối thủ thực lực như lòng bàn tay. Tào Bắc Đấu đề nghị. Đây là tự nhiên. Vân Thiên Minh không chút do dự đáp ứng. Gặp Lâm Tầm cùng Lê Chân đều không có mở miệng. Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh hai đầu lông mày đều là nổi lên một vòng không vui. Hai vị cảm thấy thế nào? Tào Bắc Đấu hỏi. Lâm Tầm nói. Nếu là không có ngươi cùng Vân Phong chủ, có lẽ ta còn vui lòng cùng Nguyên Trưởng Lão cùng một chỗ hành động. Nhưng bây giờ, sợ là không được. Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh mặt đều âm trầm xuống. Lâm Tầm ý tứ lại rõ ràng bất quá. Liền là không muốn cùng bọn hắn làm bạn. Tào Bắc Đấu lạnh lùng nói. Lâm chấp sự, ngươi đến bây giờ còn chỉ lo nội đấu, không biết phục tùng đại cục. Lần này bất hủ đạo chiến bên trong, chúng ta nguyên giáo bài danh như xảy ra vấn đề. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại. Vừa muốn nói cái gì. Cách đó không xa một mực tại ngồi xuống tính tu phương đạo bình trợn khai nhãn. Nói. Không cần vì thế tranh chấp tông môn bài danh cao thấp. Ở chỗ mỗi người các ngươi tại thập phương ma vực bên trong chỗ săn giết trật tự hoang thú số lượng nhiều ít. Mà không ở chỗ những này ngoài miệng tranh luận bên trong. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tào Bắc Đấu. Các ngươi như không ai phục ai, chờ bất hủ đạo chiến bắt đầu về sau, tự so một lần ai săn giết trật tự hoang thú số lượng nhiều chính là. Tào Bắc Đấu sắc mặt âm trầm nói, phương phó các chủ nói cực phải. Phương Đạo Bình không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt quét qua bốn phía, cười nói ra. Chư vị có thể có chỗ không biết. Lần này trong các ngươi, vô luận là ai, chỉ cần có thể tại bất hủ đạo chiến bên trong cho tông môn làm vẻ vang thêm vinh dự, chờ trở về tông môn về sau, tự sẽ đạt được một việc để các ngươi không nghĩ tới ban thưởng. Lời này vừa nói ra, Nguyên Trường Thiên cũng khẽ giật mình, hiển nhiên cũng không tin tưởng việc này, lúc này ôm quyền. Nói, xin hỏi phương phó các chủ, đây là cỡ nào ban thưởng? Phương Đạo Bình mỉm cười. Nói, cho Phương Mỗ thừa nước đục thả câu. Tóm lại, đến lúc đó sẽ không để cho chư vị thất vọng. Nguyên Trường Thiên ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tây Lưu, cái sau lắc đầu nói, ta có thể cũng không tin tưởng. dạng này cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ trợ nguyên trưởng lão săn bắt trật tự hoang thú, tất có thể đến này ban thưởng. Tào Bắc Đấu nói, khiêu khích tựa như lườm Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm đâu có thể nào lùi bước. Cười nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Tào trưởng lão khả năng giúp đỡ chúng ta tông môn săn bắt bao nhiêu trật tự hoang thú. Lại có thể không tại cuối cùng thời điểm. Để tông môn bài danh phía trên. Như tào trưởng lão có thể làm được, tông môn ban thưởng tự nhiên đương quy thuộc tào trưởng lão. Tào Bắc Đấu sầm mặt lại, vừa muốn nói cái gì tự bị Nguyên Trường Thiên ngăn lại. Hắn cười khổ lắc đầu. Chư vị, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực. Mới có thể tại bất hủ đạo chiến bên trong cướp đoạt tốt hơn thứ tự. Nhưng chớ có cãi vã nữa đi xuống. Cùng này đồng thời. Nguyên Tây Lưu con ngươi nhìn thoáng qua Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh. Cả hai trong lòng đều là run lên. Không còn dám nhiều lời. Lâm Tầm tự nhiên cũng lười cùng bọn hắn đánh pháo miệng. Phương Đạo Bình đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt cũng chưa nói thêm gì nữa. 7 ngày sau. Vu giới, Vu giáo tổ đình chiếm cứ chi địa. Đây là một mảnh tựa như hồng hoang thời kỳ thế giới. Khắp nơi lộ ra nguyên thủy khí tức cổ xưa. Thiên địa ở giữa có hung cầm man thú thành đàn lao nhanh. Giống dài như sấm. Chấn động đến sơn hà đều run rẩy. Thần hậu đại điện. Vu giới hạch tâm trọng địa. Lúc này, Vu giáo một đám địa tế tự đứng yên tại thần hậu đại điện trước. Tại Vu giáo tổ đình. Phân thập nhị mạch ba bộ. Thập nhị mạch theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, dương, thiên, địa, tổ. Cùng loại với nguyên giáo cửu phong. Thập nhị mạch bên trong thiết lấy vu chủ, trưởng lão, huyết mạch truyền nhân, truyền nhân. Ba bộ theo thứ tự là tế bộ, chiến bộ, hình bộ. Tại ba bộ bên trong thiết lập thiên tế tự, địa tế tự, trưởng lão, đại vu, vu các loại chờ chức vụ. Thiên tế tự tương đương với nguyên giáo tam các chủ vị trí. Địa tế tự tương đương với nguyên giáo phó các chủ. Giờ phút này, chờ tại thần hậu đại điện trước. Liền là vu giáo một đám địa tế tự. Từng cách đều có lấy siêu thoát cảnh giới đại viên mãn trình độ kinh khủng đạo hạnh. Loại trừ bọn hắn còn có ba bộ trưởng lão. Vu chủ, đại vu các loại chờ nhân vật. Báo nguyên giáo tổ đình cường giả đã đến giới môn bên ngoài bỗng dưng. Một đạo trầm hồn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lập tức thần hậu đại điện trước rối loạn tưng bừng. Không nghĩ tới đúng là nguyên giáo cái thứ nhất đến. Có người trong con ngươi lãnh mang lói lên. Như thế cũng tốt. Ta cần phải nhìn xem. Lần trước tại nguyên giáo cửu phong luận đạo bên trong. Đem hình tuấn chấn áp cái kia tên là Lâm Tầm phương thốn truyền nhân. Đến tột cùng là bộ dáng gì Lâm Tầm ở đây những cái kia vu giáo đại nhân vật hai đầu lông mày đều có sát khí lói lên một cái rồi biến mất. Đối với danh tự này bọn hắn sớm đã không xa lạ gì. Bọn hắn vu giáo cùng phương thốn sơn chi gian thế nhưng là cừu địch quan hệ. Hơn nữa là hóa giải không ra cái chủng loại kia bê. Sơ. Hậu chữ niệm hậu. Hậu thổ ý tứ. Thần hậu liền là chư thần phù hộ chi ý. Cuối cùng. Chúc mọi người đêm thất tịch khất xảo tiết khoái hoạt thiên kiêu chiến kỷ 288 chương 2842 không che giấu khiêu khích ở đây vu giáo một đám địa tế tự. Dùng tổ văn hoành cầm đầu. Hắn là vu giáo chiến bộ địa tế tự. Siêu thoát cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Bản thân càng là đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu một trong tổ thị tộc nhân. Mắt thấy mọi người tại đây đối Lâm Tầm biểu lộ ra sát cơ. Tổ Văn Hoành vội ho một tiếng. Trầm giọng nói. Chư vị đừng vội. Chờ bất hủ đạo chiến bắt đầu. Lâm Tầm người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Như hắn còn sống theo thập phương ma vực rời đi làm sao bây giờ có người hỏi. Tại mực này thế cuộc phía dưới. Người này như còn có thể sống được trở về. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh. Chúng ta tông môn quá vô năng Tổ Văn Hoành lạnh lùng nói. Một câu để mọi người tại đây thần sắc khẽ biến. Cái này đương nhiên không có khả năng. Hôm nay thế cục. Đổi lại thế gian bất kỳ một cách nào niết thần đại viên mãn cường giả. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. huống chi là một cái niết thần sơ kỳ tiểu tử. Có người cười lạnh. Không sai, huống chi lần này cần diệt trừ hắn Lâm Tầm, không chỉ có riêng là chúng ta Vu giáo. Có người thần sắc đạm mạc. Báo Nguyên giáo một đám cường giả đã đến nơi xa truyền đến một đạo như kinh lôi thanh âm. Lập tức tất cả mọi người ngừng trò chuyện, ánh mắt cùng nhau đều nhìn đi qua. Chỉ thấy Phương Đạo Bình, Nguyên Tây Lưu hai người phía trước, Lâm Tầm các loại chờ năm vị người tham chiến ở phía sau. Cùng một chỗ hướng bên này lướt đến. Lão Phu Tổ Văn Hoành gặp qua Nguyên giáo các bằng hữu thần hậu đại điện trước. Tổ Văn Hoành đi lên trước, cười nghênh đón. Từng cái hàn huyên về sau, Lâm Tầm đám người bọn họ được an bài tại đại điện một bên trên bàn tiệc. Lâm Tầm, Nguyên Trường Thiên các loại chờ năm người sau khi ngồi xuống cũng là trở thành ở đây ánh mắt chú ý tiêu điểm. Những này Vu giáo cường giả ánh mắt nhìn về phía Nguyên Trường Thiên lúc đều là thu liếm không ít, không dám như vậy làm càn. Hiển nhiên cũng biết hắn đến từ Đệ Cửu Thiên Vực, thân phận đặc thù. Nhưng khi hắn bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, Lê Trân, Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh lúc, liền không có loại kia thu liếm, trở nên không kiêng sợ, ầm ầm có xem ký hương vị. Nhất là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt, không ít đều xen lẫn lạnh lẽo sát cơ, căn bản cũng không thêm che giấu. Đây chính là Vu giáo cường giả tác phong làm việc. Bất kính thiên địa, không sợ vượt thần, không giữ lễ tiết pháp, cho nên cũng không che giấu chút nào đối với địch nhân cách nhìn. Đối với cách này, Lâm Tầm không thèm để ý. Nơi này tuy là Vu giáo tổ đình địa bàn, nhưng bọn hắn này đến đại biểu là Nguyên giáo. Những này Vu giáo cường giả lại làm càn, cũng không dám làm một chút quá mức sự tình. Lâm huyên ngươi xem, cái kia chính là Thương Phủ Phong. Đột nhiên Lâm Tầm bên tai vang lên Nguyên Trường Thiên truyền âm. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy thần hậu đại điện bên cạnh trên bàn tiệc ngồi năm cái Vu giáo cường giả. Năm người này là muốn tham gia Bất Hủ Đạo chiến Vu giáo cường giả, bốn nam một nữ, từng cái khí tức cường đại kinh khủng. Nguyên Trường Thiên trong miệng Thương Phù Phong, ngồi tại tay trái vị trí thứ nhất, một thân hắc bào, màu da trắng nõn, mái tóc dài màu xám rủ xuống bên eo, khôi ngô ngũ quan bên trên đều là vẻ áp lạnh. Làm chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt, Thương Phù Phong khẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia một đôi mắt giống như rực rỡ hỏa diễm bảo thạch, tựa như dũng động kinh khủng quang diễm, tựa như có thể đốt cháy thiên không đổi lại người bình thường. Bị hắn như vậy để mắt tới, tâm thần sợ rằng sẽ bị chấn nhiếp, run như cầy sấy. Nhưng Lâm Tầm bình tĩnh như trước. Thương Phù Phong khóe môi nổi lên một vòng không hiểu độ cong, thu hồi ánh mắt, đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Nguyên Trường Thiên truyền âm hỏi: thế nào, Lâm huyên phải chăng có nắm chắc đối phó vị này thần tộc Thương Thị thần tử? Lâm Tầm bất động thanh sắc truyền âm nói: tựa như lợi hại như vậy nhân vật, cũng chỉ có Nguyên huyên nhân vật như vậy mới có thể đem hắn áp chế. Nguyên Trường Thiên khẽ giật mình, cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Bỗng nhiên, liên tiếp Thương Phù Phong ghế ngồi một tên nam tử đứng dậy, trực tiếp hướng Lâm Tầm bên này đi tới. Hắn da thịt đen nhánh, xương cốt thô to, hành tẩu lúc như một tòa sơn nhạc lướt ngang, lộ ra cực kỳ bức nhân hung hãn khí tức. Hỏa Kiêu lần này đại biểu Vu giáo tham dự Bất Hủ Đạo chiến năm vị cường giả một trong. Niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh, bản thân là chiến bộ một vị trưởng lão. Khi thấy hắn đi hướng Lâm Tầm, rất nhiều ánh mắt cũng không khỏi bị hấp dẫn đi qua. Liền là ngươi đánh bại Hình Tuấn. Hỏa Kiêu đứng tại Lâm Tầm trước mặt, ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Đúng vậy. Lâm Tầm phối hợp cầm rượu lên hồ lô uống rượu. Hỏa Kiêu nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một cái tuyết bạch sâm nhiên răng, nói: hiện tại Bất Hủ Đạo chiến còn chưa có bắt đầu, không bằng ngươi ta chiến một trận, như thế nào? Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Chính là giữa sân sao động, Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh liếc nhau, trong lòng cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Bất Hủ Đạo chiến còn chưa bắt đầu, tựu được người yêu mến thế hung hung tìm tới cửa, Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tầm là nhiều nhận người hận. Nơi xa, Vu giáo một đám đại nhân vật đều cười nhìn xem một màn này, thần sắc nghiền ngẫm, cũng không đi ngăn cản. Nguyên Trường Thiên ánh mắt chớp động, trầm ngâm không nói. Nguyên Tây Lưu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không để ý tới hội ý tứ. Phương Đạo Bình thì nhíu nhíu mày. Chỉ thấy Lâm Tầm thu hồi hồ lô rượu. Vương người đứng dậy. Ánh mắt quét qua bốn phía. Cuối cùng cười mỉm nhìn xem trước người Hỏa Kiêu. Nói. Tốt. Ngươi chọn cách địa phương. Ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thua quá khó coi. Dù sao. Nơi này là các ngươi Vu giáo địa bàn. Toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm lại trực tiếp đáp ứng liền Nguyên Trường Thiên. Tào Bắc Đấu. Vân Thiên Minh đều sửng sốt một chút. Vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm như thế nào giống như kinh này không ở khiêu khích. Trực tiếp đáp ứng. Phương Đạo Bình nguyên bản còn muốn nói điều gì có thể thấy được này cũng chỉ có thể cười khổ. Đều đã đáp ứng, lại đi khuyên can, không khỏi lộ ra bọn hắn nguyên giáo trột dạ. Tự liền Hỏa Kiêu chính mình cũng ngơ ngác một chút. Chợt cười gằn nói. Đã chiến đấu. Ngay tại cách này thần hậu đại điện phủ cận là được rồi. Chậm đã bỗng nhiên. Xa xa Tổ Văn Hoành lạnh giọng mở miệng. Hỏa Kiêu. Ngươi chính là lại sốt ruột chiến đấu. Cũng không thể không cho nguyên giáo bằng hữu lưu một chút mặt mũi. Bất Hủ Đạo chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi như thật có năng lực. Ngay tại thập phương ma vực bên trong hảo hảo đi lãnh giáo một chút đối thủ năng. Lực. Hỏa Kiêu rõ ràng có chút không cam lòng. Đại nhân. Đối phó người này căn bản không dùng đến bao nhiêu thời gian. Tổ Văn Hoành ngắt lời nói. Bản tỏa nhường ngươi lui ra. Hỏa Kiêu bất đắc dĩ. Nhích miệng. Sau đó đưa tay chỉ Lâm Tầm. Nói. Ngươi chờ đó cho ta dứt lời. Quay người mà đi. Ta đều đáp ứng một trận chiến. Ngươi lại sợ. Còn để cho chúng ta lấy. Lâm Tầm mỉm cười. Lắc đầu. Ngồi xuống lần nữa. Có thể cái kia thần thái cùng lời nói mỉa mai hương vị. Kích thích Hỏa Kiêu mặt đều âm trầm xuống. Trong con ngươi sát cơ mãnh liệt. Cái khác Vu giáo cường giả cũng đều nhíu mày không thôi. Không rõ Bạch Tổ Văn Hoành vì cái gì không cho Hỏa Kiêu vào lúc này hảo hảo giáo huấn một lần Lâm Tầm. Nhìn thấy một màn này. Tào Bắc Đấu. Vân Thiên Minh cũng không khỏi một trận thất vọng. Vu giáo luôn luôn cường hoành. Không kiêng sợ. Như thế nào tự nhượng bộ báo thiền giáo một đám cường giả đến đây một đạo như kinh lôi thanh âm vang vọng mảnh này thiên địa. Mau mời. Tổ Văn Hoành nói. Rất nhanh. Tại chỗ rất xa bên dưới vòm trời. Một mảnh tường vân hiển hiện. Phật quang tràn ngập. Phản âm lượn lờ. Lần lượt từng thân ảnh đứng yên kỳ thượng. Thần thánh trang túc. Thiền giáo tổ đình cường giả cầm đầu là Phật tôn Già Diệp. Lúc trước tại nguyên giáo Cửu Phong luận đạo bên trên, Già Diệp tựu từng xuất hiện, Lâm Tầm tự nhiên rất quen thuộc. Già Diệp sau lưng đứng thẳng năm thân ảnh. Bốn tên tăng nhân cùng một tên Lam Y Nam Tử. Bốn tên tăng nhân theo thứ tự là Khổ Huyền Phật Chủ, Khổ Tịch Phật Chủ, Giác Ôn Phật Chủ, Giác Chân Phật Chủ. Thiền giáo tổ đình Phật Chủ chức, tương đương với nguyên giáo tam các bên trong trưởng lão. Cũng tương đương với Vu giáo ba bộ bên trong trưởng lão. Một cách khác Lam Y Nam Tử. Thân ảnh thon gầy như thanh tùng. Mái tóc đen dài bàn búi tóc. Toàn thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Bộ dáng tuấn tú như ngọc. Khi thấy thân ảnh của hắn, giữa sân lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Văn Kiều Thủy thần tộc Văn Thị thần tử, tính tình trầm ngưng như núi, tâm tính dẻo dai như bàn thạch. Nguyên Trường Thiên. Thương Phù Phong hai người cũng đều chú ý tới Văn Kiều Thủy. Thần sắc bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu ba động, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Thiền giáo tổ đình một đoàn người sau khi đến, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, được an trí tại nguyên giáo tổ đình một đoàn người bên người ngồi xuống. Phương đạo hữu lại gặp mặt. Phật tôn Già Diệp mỉm cười mở miệng. Phương đạo bình nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì. Lâm Tầm tiểu hữu, hôm nay gặp lại lần nữa, ngươi phong thái càng hơn trước kia. Già Diệp ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. tiền bối quá khen rồi. Lâm Tầm chắp tay. Gia Diệp cười cười. Hướng bên cạnh bọn họ mọi người nói ra. Các vị. Đây cũng là nguyên giáo truyền nhân Lâm Tầm. Năm đó ở Cửu Phong luận đạo bên trên. Phật tử Vũ Phong tử liền là tiếc bại vào Lâm Tầm tiểu hữu thủ hạ. Hắn ngôn từ tùy ý, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Gặp qua đạo hữu. Khổ Huyền bọn người từng cách hành lễ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Tầm tự nhiên cũng nhất nhất hoàn lễ. Duy chỉ có Văn Kiều Thủy chỉ chọn một chút đầu. Không khí này rất vi diệu. Cho dù ai đều nhìn ra. Thiền giáo những cường giả kia rõ ràng là nhằm vào Lâm Tầm. Nhưng bọn hắn lẫn nhau chào lúc lại mây trôi nước chảy. Bất động thanh sắc. Đương nhiên cũng không có người hội xét vạch trần những thứ này. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Tào Bắc Đấu. Vân Thiên Minh lại dám khẳng định. Tiến vào thập phương ma vực về sau. Thiền giáo những này hòa thượng như gặp được Lâm Tầm. Sợ rằng sẽ trước tiên hóa thân trợn mắt Bồ Tát. Thi triển phích lịch thủ đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Phật tử Vũ Phong Tử. Từng bị Lâm Tầm nhất cử chém xuống đảo hạnh, đây là hóa giải không ra tử thù không bao lâu. Thiên địa ở giữa lại truyền tới một đạo đưa tin thanh âm. Báo linh giáo cường giả đã đến đây lập tức. Giữa sân Vu giáo, Thiền giáo, Nguyên giáo tam đại tổ đình cường giả. Đều ngừng trò chuyện. Đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Ngược lại cũng không phải là bởi vì linh giáo tổ đình có cái gì đặc biệt. Mà là bởi vì. Tại linh giáo tổ đình lần này phái ra 5 vị người tham chiến bên trong. Có một vị đến từ đệ cửu thiên vực thần nữ Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được. Luôn luôn bụng dạ cực sâu Nguyên Trường Thiên. Giờ phút này dường như đều có chút kích động. Ánh mắt bên trong có chờ mong. Cũng có vi diệu vẻ kiêng dè. Rất nhanh ứng ánh khắp nơi thần hồng xuất hiện tại chỗ rất xa trên bầu trời. Cầm đầu là cũng là một cách để Lâm Tầm khuôn mặt quen thuộc. Linh Tôn Thanh Vân Linh Giáo Nguyên Tôn chức. Có thể so với Nguyên Giáo Phó Các Chủ. Thiền Giáo Phật Tôn. Vu Giáo Địa Tế Tự. Tại Linh Tôn Thanh Vân sau lưng mang theo 5 tên người tham chiến. 4 nam 1 nữ. Nhưng khi đám người bọn họ đến cũng chỉ có kia nữ tử trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Nàng thân ảnh cực kỳ cao gầy. Thon dài trội hơn. Một thân rộng rãi giản lược huyền y. Đen nhánh như mực tóc dài bị một viên màu xanh biếc châm gài tóc nghiêng cắm co lại. Lộ ra một tấm trắng nón thanh lệ một mạc khuôn mặt. Nàng đẹp giống như không cốc u lan điểm tính tuyệt tục, di thế độc lập. Quý Sơn Hải nàng có quan tuyệt quần phương. Độc thanh nhất thế thanh danh tốt đẹp. Bị coi là quý thị thần tộc trên lòng bàn tay Minh Châu. Tại đệ cửu thiên vực. Rất nhiều vĩnh hằng cảnh đại lão đều nghe tên tuổi B. Sợ. Canh thứ 27 giờ tối nửa tả hữu. Mặt khác. Đêm nay có thừa càng thiên kiêu chiến kỷ 288 chương 2843 ngoài ý muốn đến người tham chiến Quý Sơn Hải khi thấy nàng này xuất hiện. Nguyên Trường Thiên, Thương Phù Phong, Văn Kiều Thủy đều lần lượt đứng dậy, tiến lên đón lấy. Nguyên mố gặp qua Sơn Hải cô nương. Không nghĩ tới, Sơn Hải ngươi thật tới. Sơn Hải cô nương, đã lâu không gặp. Ba vị đến từ đệ cửu thiên vực khác biệt thần tộc thần tử. Giờ phút này cùng một chỗ tiến về nghênh đón. Cái này khiến giữa sân càng thêm oanh động. Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Theo một màn này liền có thể nhìn ra Quý Sơn Hải thân phận cỡ nào siêu nhiên. Trừ đây, nàng này phong thái tuyệt tục, bộ dáng cũng cực kỳ xuất chúng, cũng không trách lại nhận như thế truy phủng. Nhưng Lâm Tầm kinh ngạc cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt, rất nhanh liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Khi thấy Tỉnh Trung Nguyệt sư huyên thân ảnh lúc, Lâm Tầm lập tức cười. Hắn chỉ cùng Tỉnh Trung Nguyệt gặp qua một lần. Vậy vẫn là tại cổ hoang vực kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong. Tỉnh Trung Nguyệt cùng một đám sư huyên sư tỷ đồng loạt ra tay. Đi đối phó vô danh đế tôn dưới chứng thế lực. Bây giờ tái kiến lúc. Tỉnh Trung Nguyệt đã là niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại, hắn da thịt hiện lên màu lúa mì. Thân ảnh thon gầy mạnh mẽ. Đôi mắt trầm ngưng thâm thúy. Mái tóc đen dài buộc ở sau ức. Lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt kiên nghị. khi thấy Lâm Tầm, Tỉnh Trung Nguyệt cũng mỉm cười, truyền âm nói: "Sư đệ, lần này bất hủ đạo chiến, chúng ta sư huyên đệ chi gian, nếu không so một lần ai có thể săn giết trật tự hoang thú càng nhiều có gì không thể?" Lâm Tầm nhíu mày, truyền âm nói: "Sư huyên, sớm nghe nói ngươi tại tiến đạo bên trên riêng một ngọn cờ, ta sớm đều nghĩ kiến thức kiến thức." Tỉnh Trung Nguyệt cười lên. Trò chuyện lúc, hắn đã cùng Linh Giáo Tổ Đình một đoàn người ngồi vào ghế bên trong. Mà Quý Sơn Hải vẫn như cũ là ở đây được chú ý nhất một cái kia. Nhưng nàng tựa hồ sớm thành thói quen loại này chú mục. Sau khi ngồi xuống liền lấy ra một cuốn sách sách lật xem. Yên Tĩnh Nhược Tố, kia tuyệt trần thoát tục thần vận, phảng phất như cùng mảnh này thiên địa đều không hợp nhau. Phương Đạo Bình mở miệng nói: "Tổ huynh, tứ đại tổ đình người tham chiến đều đã đến đông đủ, phải chăng nên lập tức tiến về thập phương ma vực?" Tổ Văn Hoành cười nói: "Phương huynh an tâm chớ vội, lần này bất hủ luận chiến cùng dĩ vãng không giống, còn có cái khác một chút đồng đạo đến đây tham gia." Lời này vừa nói ra, Phương Đạo Bình đẳng người, Thiền Giáo Già Diệp bọn người, Linh Giáo Thanh Vân bọn người đều là ngơ ngác một chút. Rõ ràng cũng không biết còn có tình huống này. Đã thấy Tổ Văn Hoành nói tính toán thời gian, bọn hắn cũng đã hẳn là cùng đi. Mới nói được cái này, tại chỗ rất xa một đạo đưa tin thanh âm vang vọng: "Báo để bát thiên vực thập đại bất hủ đế tộc cường giả đã cùng nhau mà đến." Âm thanh truyền thiên địa. Phương Đạo Bình mày nhăn lại, hắn thật không nghĩ đến lần này Vu Giáo Tổ Đình lại đem thập đại bất hủ cự đầu lực lượng cũng kéo vào đây. Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh cũng đều vô cùng bất ngờ, chỉ là bọn hắn đuôi lông mày ở giữa đã ẩm ẩm có không che giấu được vui mừng. Thập đại bất hủ cự đầu cái nào không phải hận Lâm Tầm tận xương, cái nào không phải hận không thể đem Phương Thốn Sơn truyền nhân triệt để diệt trừ lần này bất hủ đạo chiến. Như lại thêm thập đại bất hủ cự đầu cường giả, Lâm Tầm đâu còn có còn sống có thể. Giờ khắc này liền luôn luôn trầm mặc ít nói Lê Chân cũng nhìn không được, truyền âm cho Lâm Tầm: "Vu Giáo an bài như vậy, rõ ràng là cố ý, muốn liên hợp hết thảy lực lượng đến nhằm vào ngươi." "Không, bọn hắn không chỉ nhằm vào chính là ta, còn có ta sư huyên Tỉnh Trung Nguyệt." Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, càng như vậy tự càng chứng minh bọn hắn đã gấp không thể chờ. Lần này như không giết chết được ta, về sau bọn hắn chỉ sợ cũng lại tìm không đến cơ hội. Hắn biết rõ, đừng nói kia bất hủ thập đại cự đầu, cũng đừng nâng Vu Giáo, Thiền Giáo, vẹn vẹn liền là bên người Nguyên Trường Thiên, Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh bọn người, chỉ sợ cũng không muốn nhìn xem chính mình còn sống trở về Nguyên Giáo. Bất quá Lâm Tầm cũng không thèm để ý. Nơi xa tiếng xé gió lên, thập đại bất hủ cự đầu người đến. Mỗi một cái bất hủ cự đầu thế lực đều là phái ra một vị siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại, xuất lính 5 vị người tham chiến, cộng lại vừa lúc là 60 người, có thể xưng người đông thế mạnh. Cái này thập đại bất hủ cự đầu theo thứ tự là Vương Thị, Đông Hoàng Thị, Phù Thị, Trung Ly Thị, Kỳ Thị, Mục Thị, Si Gia, Tổ Gia, Kinh Gia, Trọng Thị. Trong đó, tại rất nhiều năm trước lúc, Lâm Tầm tựu cùng Đông Hoàng Thị, Phù Thị, Trung Ly Thị, Kỳ Thị, Mục Thị tộc nhân giao thủ qua. Mà Vương Thị tại đảo Chi Kiếm thì từng tại chư thần di tích bên ngoài trọng thương qua không tuyệt, để Lâm Tầm sớm đã hận thấu xương. Còn như Si Gia, Tổ Gia, Kinh Gia, Trọng Thị cường giả, Lâm Tầm từ lâu tại lần trước Cửu Phong luận đạo lúc từng cái giao thủ qua. Có thể nói thập đại bất hủ cự đầu bên trong liền không có một cái không phải Lâm Tầm cừu địch. Khi bọn hắn đến, Tổ Văn Hoành lập tức cười nói: "Lần này người tham chiến đều đã đến đông đủ, chư vị còn xin cùng ta một đạo tiến về thập phương ma vực." Dứt lời, hắn đi đầu dẫn đường, Na Di hư không mà đi. Theo sát lấy Nguyên Giáo, Thiền Giáo, Vu Giáo, thập đại bất hủ cự đầu nhân thủ cũng đều lần lượt đuổi theo. lần này tiến vào thập phương ma vực, ngươi phải tất yếu cẩn thận, nhất là muốn cảnh giác người của vương gia. Ta hoài nghi lần này bọn hắn thập đại bất hủ cự đầu thế lực người tham chiến, chắc chắn sẽ dùng vương gia nhân mã thủ là xem. Mà bọn hắn như đụng phải ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha diệt sát ngươi cơ hội. Trên đường, Phương Đạo Bình nhanh chóng truyền âm căn dặn Lâm Tầm. Lâm Tầm lặng lặng nghe. Hắn cũng không kiêng kỵ những này, ngược lại tuôn ra một cỗ không nói ra được khát vọng. Lần này tham gia bất hủ đạo chiến trong thế lực, loại trừ linh giáo bên ngoài, hội tụ gần như đều là kẻ thù của hắn. Chuyện này với hắn mà nói, không phải là không một cái giết địch tuyệt hảo cơ hội. Không sợ nhiều địch nhân, liền sợ không có địch nhân. Lâm huynh, nếu ngươi nguyện ý, ta ngược lại thật ra thích để cho ngươi theo ta cùng một chỗ hành động, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồng dạng là trên đường, Nguyên Trường Thiên bỗng nhiên truyền âm. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được tiến vào thập phương ma vực về sau, Lâm Tầm tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ không ổn. Không cần, vẫn là riêng phần mình hành động cho thỏa đáng, để tránh bởi vì ta nguyên nhân, để Nguyên Trưởng lão các ngươi cũng đụng phải liên lụy. Như vậy, ta nhưng chính là chúng ta tông môn tội nhân. Lâm Tầm thuận miệng tựu cự tuyệt. Nguyên Trường Thiên cười cười, nói, bất kể như thế nào, tiến vào thập phương ma vực về sau, Lâm huynh nếu có cần, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Lâm Tầm nhìn hắn một cái, nói, Nguyên Trưởng lão nếu có cần, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nguyên Trưởng Thiên ha ha cười âm thanh, không nói thêm gì nữa. Mà Lâm Tầm thì bắt đầu suy nghĩ tiến vào thập phương ma vực sau hành động. Thập phương ma vực là một cái cực kỳ đặc thù hảo hãn thế giới. Nghe đồn trong đó chôn giấu lấy rất nhiều kỷ nguyên văn minh trật tự lực lượng. Mảnh thế giới này phân 10 đại khu vực, theo thứ tự là Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc 8 đại ma vực, cùng ở vào trung ương chi địa ma vực, cùng thiên ma vực, cho nên mới có thập phương ma vực danh xưng này. Tiến vào thập phương ma vực người tham chiến sẽ bị na di đến bát phương ma vực bên trong bất kỳ một cách nào khu vực. Chỉ có chờ 9 năm sau mới có thể thông qua mở ra bích chướng tiến vào địa ma vực. Tại địa ma vực chinh chiến 1 năm sau mới có thể đến thiên ma vực. Tỉ như Lâm Tầm tiến vào đông phương ma vực, liền cần chinh chiến thời gian 9 năm mới có thể tiến nhập địa ma vực. Tại địa ma vực chinh chiến 1 năm mới có thể tiến nhập thiên ma vực. Nguyên nhân ngay tại ở địa ma vực cùng thiên ma vực đều là cực kỳ đặc thù. Mà thập phương ma vực bên trong đại cơ duyên cũng thường thường giấu tại hai cái này ma vực bên trong. Nửa khắc đồng hồ sau, vu giới ngoại, một mảnh sâu trong tinh không, trước tiên đến tổ văn hoàng tế ra một cái kim sắc xương thú, phá không mà đi. Oanh chỉ thấy kia sâu trong tinh không, bỗng nhiên nổi lên một trận kịch liệt không gian liên ý. Sau đó một đạo hư vô vòng xoáy môn hộ theo liên ý bên trong hiện lên mà ra. Đây chính là tiến vào thập phương ma vực lối vào 10 năm sau, sở hữu còn sống người tham chiến cũng đem từ đó trở về. Lần này giờ đến phiên nguyên giáo đạo hữu nhóm đầu tiên tiến vào. Tổ Văn Hoành nói, Phương huynh, để các ngươi nguyên giáo người tham chiến cùng một chỗ tiến vào đi. Phương Đạo Bình nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua Lâm Tầm bọn người, nói, bất luận cuối cùng bài danh như thế nào, ta chỉ hy vọng chư vị có thể bình an trở về. Đi thôi. Lâm Tầm bọn người chắp tay, hướng kia một cơn lúc xoáy môn hộ lao đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống, nên thiền giáo đạo hữu. Tổ Văn Hoành nói. Thời gian kế tiếp, các đại thế lực lần lượt tiến vào vòng xoáy môn hộ bên trong. Mà kia một cái vòng xoáy môn hộ cũng lặng yên lấp đầy không thấy. Mảnh này tinh không bên trong, tự chỉ còn lại Phương Đạo Bình, Tổ Văn Hoành, Phật Tôn Già Diệp, Linh Tôn Thanh Vân cùng thập đại bất hủ cự đầu những cái kia dẫn đội người. Chư vị, lần này bất hủ đạo chiến muốn tiếp tục 10 năm lâu, không bằng cùng một chỗ đến đây ta vu giáo uống rượu luận đạo như thế nào? Tổ Văn Hoành đề nghị. Nếu là uống rượu luận đạo, không cần lại phiền phức, tại cái này tinh không bên trong liền có thể. Linh Tôn Thanh Vân cười nói. Có thể. Phương Đạo Bình gật đầu. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Lúc này, những đại nhân vật này khoanh chân hư không, dùng tinh không là màn, uống rượu trò chuyện, mặt ngoài xem cũng là vui vẻ hòa thuận. Thiên địa thương mang, mênh mông bát ngát. Ông Đông Phương Ma Vực, một tòa sừng sững đến nay không biết bao nhiêu tuế nguyệt cổ lão cử thành bên trong, nổi lên một trận hư không liên ý. Theo sát lấy, Lâm Tầm, Nguyên Trường Thiên, Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh, Lê Chân năm người thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Lập tức, năm người đều là cảm thấy một trận khí tức ngột ngạt đập vào mặt. Kia là trong hư không tràn ngập hỗn tạp khí tức, tràn ngập hỗn loạn không chịu nổi trật tự lực lượng, xen lẫn trong gió, thổi tới trên thân người, giống như đao phá tựa như. Bất Hủ Đạo Đồ phía dưới tu đạo giả như tới, chỉ sợ đều không chịu nổi bực này lực lượng xâm nhập, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. Cái này thập phương ma vực bên trong mai táng trật tự lực lượng nhiều lắm, đến mức thiên địa khí hơi thở đều trở nên cuồng bão hỗn tạp, tràn ngập hỗn loạn trật tự chi lực. Đáng tiếc, những này trật tự lực lượng vô pháp bị luyện hóa, đối chúng ta mà nói không có nửa điểm giá trị. Nguyên Trường Thiên dò xét bốn phía, cảm khái lên tiếng. Bọn hắn đều là lần thứ nhất đến đây, mặc dù sớm đã hiểu rõ rất nhiều cùng thập phương ma vực có liên quan tư liệu. Thật là đang tới đến mảnh này tràn ngập đại hung hiểm thế giới, vẫn như cũ không khỏi nghiêm nghị. Này tên này Đông Thành, là mảnh này Đông Phương ma vực hạch tâm chi địa. Tiếp xuống 9 năm bên trong, chúng ta chỉ sợ cũng muốn ở đây vượt qua. Tào Bắc Đấu nói khẽ. Này cũng chưa chắc. Dứt bỏ thiên ma vực, địa ma vực không nói, tại cái này 9 năm bên trong, chúng ta cũng có thể tiến về cái khác 7 cái ma vực biên giới bên trong săn giết trật tự hoang thú. Tự nhiên thế lực khác người tham chiến cũng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại cái này Đông Phương ma vực bên trong. Nguyên Trường Thiên nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm huynh, ngươi là quyết định lưu tại cái này Đông Phương ma vực, vẫn là đi khu vực khác xông vào một lần? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 288 chương 2844 trật tự hoang thú. Lâm Tầm lắc đầu nói. Khó mà nói. Nguyên Trường Thiên tựa hồ rất lý giải, cười nói. Cũng đúng, chúng ta vừa mới đến thập phương ma vực, đối với chỗ này tình trạng cũng chưa quen thuộc, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng là uổng công. Dừng một chút, hắn nói ra. Bất quá, ta đã quyết định lưu tại cái này Đông Phương ma vực. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, cho dù là tiến về săn giết trật tự hoang thú, cũng sẽ dùng cái này thành làm cứ điểm. Hai người chúng ta ý nghĩ cùng Nguyên Trưởng lão đồng dạng. Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh không giả nghĩ nói thầm. Sau đó, Tào Bắc Đấu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Trước đó, Lâm chấp sự không phải nói sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, lo lắng bởi vì trên người ngươi mầm tai vạ mà liên lụy đến chúng ta hiện tại. Ngươi có thể rời đi. Lâm Tầm nhìn chằm chằm Tào Bắc Đấu một chút, nói. Kia Lâm mố tựu cầu chúc Tào trưởng lão có thể sống rời đi cái này thập phương ma vực. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người mà đi. Một mực trầm mặc không nói Lê Chân cũng theo sát phía sau, đưa mắt nhìn hai người dần dần từng bước đi đến. Nguyên Trường Thiên than khẽ. Xem ra, ta cùng hắn chi gian là không có bao nhiêu hóa thù thành bạn cơ hội. Theo rời đi nguyên giới đến bây giờ, dọc theo con đường này hắn từng không chỉ một lần hướng Lâm Tầm biểu đạt thiện ý. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm cũng không tính cùng hắn là bạn. Không phải là bạn tức địch, Tào Bắc Đấu nói. Nguyên Trưởng lão, gia hỏa này lần này chết chắc. Chúng ta quyết không thể cùng hắn xen vào một khối. Thậm chí nhất định phải phân rõ giới hạn. Nguyên Trường Thiên lắc đầu, nếu là đụng phải hắn gặp rủi ro, ta còn là sẽ ra tay tương trợ. Tào Bắc Đấu cùng Vân Thiên Minh liếc nhau, đều rất không minh bạch. Đã thấy Nguyên Trường Thiên lạnh nhạt nói, để Lâm Tầm thiếu ăn cứu mạng. Về sau, hắn nào có cái gì lý do không báo ăn trừ phi ta nhìn lầm hắn. Tào Bắc Đấu hai người lúc này mới minh ngộ tới. Thế gian này khó trả nhất. Tất nhiên liền là nhân tình Lâm Tầm dám chẳng phải ăn tình sao. Tào Bắc Đấu hai người mặc dù cầu thị Lâm Tầm. Thế nhưng không thể không thừa nhận. Như Lâm Tầm thiếu ăn tình. Dùng cách làm người của hắn. Đoạn không có khả năng chẳng phải. Đây chính là Lâm Tầm danh tiếng cùng uy tín. Cho dù là địch nhân. Đều phải nhận hai vị. Cái này bất hủ đạo chiến cạnh tranh từ hiện tại đã trải qua rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Đã các ngươi nguyện ý đi theo bên cạnh ta. Kia tốt nhất vẫn là nghe Nguyên Mỗ mệnh lệnh hành sự cho thỏa đáng. Nguyên Trường Thiên lạnh nhạt mở miệng. Giờ khắc này trên người hắn khí thế đột biến, tràn ngập một cỗ lớn lao uy nghiêm. Tào Bắc Đấu hai người thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, chúng ta tất nghe lời răm rắp. Ngoài Đông Thành, thiên địa thương mang, bão cát quét sạch. Lâm Tầm chú ý tới đuổi theo tới Lê Chân, không nhịn được áy náy nói, tiền bối, để ngài đi theo ta chịu ủy khuất. Lê Chân lạnh lùng cương nghị, hiện ra sắc mặt nổi lên một vòng ý cười. Nói, đi theo đám bọn hắn, ta mới ủy khuất. Ngươi không cần nói thêm nữa. Tiếp xuống hành động, bởi ngươi đến an bài là được. Lâm Tầm trong lòng ấm áp, nói, tiền bối, thời gian kế tiếp bên trong, tất có rất nhiều hung hiểm phát sinh. Nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, chúng ta nhất định dùng còn sống rời đi thập phương ma vực. Nghĩ nghĩ, hắn kiên định đạo, không chỉ phải sống rời đi, còn muốn thắng lợi trở về. Lê Chân nói, trước còn sống, bàn lại về sau sự tình. Tiền bối nói cực phải. Lâm Tầm nhất thời cười ha hà. Bạch bỗng nhiên, một tia tử sắc hỏa diễm từ dưới đất lướt đi, nhanh như tia chớp hướng Lâm Tầm nổ bắn ra mà đến, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận, Lê Chân nhắc nhở lúc liền muốn đồng thủ. Chỉ thấy Lâm Tầm tay áo vung lên, oanh, cái này một tia tử sắc hỏa diễm tán loạn biến mất. Theo sát lấy, Lâm Tầm bàn tay hướng đại địa vỗ, tiếng oanh minh bên trong, mặt đất bị phá ra, bùn đất bắn tung tóe. Chỉ thấy mấy chục trượng phía dưới, một đạo tử sắc ảnh tử bại lộ tại tầm mắt bên trong. Đây là một đầu tương tự xuyên sơn giáp hung thú, toàn thân thiêu đốt tử sắc hỏa diễm, lưng sinh đầy như đao kiếm tựa như gai ngược, líp nha líp nhíp. Sưu sưu sưu, hung thú tựa như phát giác được nguy hiểm, hắn lưng bỗng nhiên hơi cong, trên sống lưng gai ngược chi chít chỗ nổ bắn ra mà ra, tựa như một mảnh tử sắc mưa tên. Những nơi đi qua, tư không bị dung luyện đi, chói tai rít lên vang vọng thiên địa. Một kích này lực lượng lại đều không kém gì niết thần cảnh uy năng. Đã thấy Lâm Tầm giương tay vồ một cái, ầm ầm một cái thâm trầm đại uyên vòng xoáy hiện lên, pháp tắc lưu truyền, đem kia đầy trời tử sắc gai ngược quét sạch, từng cách ma diệt đi. Bạch hung thú trước tiên liền muốn từ dưới đất chỗ sâu bỏ chạy, nhưng lại đến muộn một bước, một cái đại thủ xuất hiện trực tiếp đưa nó nắm lấy cho sách lên. Cái này một hệ liệt động tác gần như tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hoàn thành. Khi thấy con thú này bị Lâm Tầm dứt khoát bắt giữ, Lê Chân trong con ngươi nổi lên một vòng tán sắc, nói, con thú này trên thân tràn ngập địa giai ngũ phẩm trật tự lực lượng, tại trật tự hoang thú bên trong, chưa nói tới cường đại, nhưng nếu không niết thần cảnh đạo hạnh, cũng đoạn không phải là đối thủ của nó. Tại thập phương ma vực, trật tự hoang thú có thể chia làm ba loại. Một loại là địa giai hoang thú, trên thân có trật tự lực lượng, đều là tại địa giai cửu phẩm trong vòng phạm trù. Tại tám đại ma vực bên trong, loại này trật tự hoang thú thường thấy nhất, thậm chí sẽ hình thành kinh khủng thú triều tàn phá bừa bãi tại thiên địa ở giữa. Nói như vậy, liền là niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại cũng phải tránh né mũi nhọn. Một loại là thiên giai hoang thú, trên thân có được thiên giai cửu phẩm trong phạm vi trật tự lực lượng, bực này tại tám đại ma vực bên trong đã coi là hiếm có. Phẩm giai càng cao, đại biểu cho hoang thú chiến lực càng cường đại. Tự nhiên, tại cách này tám đại ma vực bên trong số lượng tựu càng thưa thớt cùng hiếm thấy. ầm Lâm Tầm bàn tay phát lực, bị bắt dưới trật tự hoang thú thân thể nổ tung. Chỉ còn lại một cỗ tử sắc hỏa diễm trật tự lực lượng phun trào tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Một chút dò xét, Lâm Tầm nói, cái này địa giai lục phẩm trật tự có chút không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Tu đạo giả cũng không có khả năng từ đó tìm hiểu ra hoàn chỉnh bất hủ pháp tắc. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, cái này một đầu trật tự lực lượng, không có khả năng chống lên một cái bất hủ đế tục. Nhưng hắn đối chúng ta mà nói, lại là chân quý nhất tài nguyên tu luyện. Lê Chân cảm khái nói, hắn tuy là niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh, có thể chỉ có hắn rõ ràng nhất. Theo đạp vào niết thần cảnh đến bây giờ, vì tìm kiếm có thể luyện hóa trật tự lực lượng, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian. Cho dù là tại nguyên giáo, cũng không là ai đều có thể cầm trật tự lực lượng làm đan dược tới tu luyện. Bởi vì bực này côi bảo thực sự quá hiếm có cùng hiếm thấy. Lâm Tầm nói ra, tiền bối, từ hôm nay trở đi, phàm là săn giết trật tự lực lượng, chúng ta chia đều. Lê Chân lại lắc đầu cự tuyệt. Ta đã tại này cảnh đạt đến cực điểm tình trạng. Tầm thường trật tự lực lượng sớm đã đối ta vô dụng. Ngược lại là ngươi. Trước mắt thiếu sót nhất liền là bảo vật này. Lúc nói chuyện, hắn từ dưới đất nhặt lên kia trật tự hoang thú lưu lại một cái xương thú. Thu vào. Đây là săn giết trật tự hoang thú bằng chứng. Tứ đại tổ đình bài danh cao thấp. Tại thời khắc cuối cùng, liền cần những này bằng chứng nhiều ít tới phân chia. Lâm Tầm không tiếp tục chối từ, đem kia một cỗ địa giai lục phẩm trật tự thu nhập vô uyên kiếm đỉnh. Quanh lập tức, niết bàn trật tự liền đem cái này địa giai lục phẩm trật tự luyện hóa hết, hóa thành tinh khiết nhất trật tự bản nguyên lực lượng. Vô song, hảo hảo thu, cũng không thể ăn vụng. Lâm Tầm truyền âm căn dặn. Vô uyên kiếm đỉnh bên trong vô song phun ra cái lưới đinh hương, khôn khéo nói, chủ nhân yên tâm, song nhi đoạn sẽ không trì hoãn chủ nhân tu hành đại kế. Tiền bối, ta dự định trước tìm có thể đặt chân địa phương, coi đây là cứ điểm, sau đó lại mưu đồ săn giết càng nhiều trật tự hoang thú. Lâm Tầm trầm ngâm nói, ta nói, ngươi tới bắt quyết định liền có thể. Lê Chân nói, Lâm Tầm yên lặng, nhẹ gật đầu, hướng phía trước bước đi. Hắn từng cẩn thận nghiên cứu qua thập phương ma vực tư liệu. Loại trừ địa ma vực, thiên ma vực, cái khác tám đại ma vực, đều là cực kỳ hảo hãn. Liền giống với tám cái đại thế giới. Chỉ bất quá lẫn nhau lại là quán thông tương liên. Duy chỉ có địa ma vực, thiên ma vực đặc thù nhất. 9 năm sau, bởi tám đại ma vực thông hướng địa ma vực thế giới bích chứng mới có thể biến mất. Đến lúc đó, sở hữu người tham chiến mới có thể tiến nhập trong đó. Mà địa ma vực thông hướng thiên ma vực thế giới bích chứng thì sẽ ở 1 năm sau mở ra. Đồng thời mở ra thời gian chỉ có 3 tháng. Kể từ đó, toàn bộ bất hủ đạo chiến thời gian liền là 10 năm có thừa. Bây giờ, Lâm Tầm bọn hắn vừa mới tiến vào thập phương ma vực, cũng liền mang ý nghĩa trong vòng 9 năm sau đó, tham dự bất hủ đạo chiến các đại thế lực chỉ có thể ở tám đại ma vực bên trong tiến hành lịch luyện cùng tranh phong. Tự nhiên cũng chú định không có khả năng chỉ lưu tại một cái ma vực bên trong. Bởi vậy liền có thể suy đoán, nguy hiểm lớn nhất thường thường không phải những cái kia trật tự hoang thú, ngược lại cực có thể là cái khác các đại thế lực những địch nhân kia. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không kiêng kỵ cái gì. Việc cấp bách, hắn định tìm một cái cứ điểm, nhiều săn giết một chút trật tự hoang thú, sưu tập đến trật tự lực lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cùng những người khác không giống, hắn chỉ cần sưu tập đến trật tự lực lượng, liền có thể bị niết thần trật tự luyện hóa thành tinh khiết nhất trật tự bản nguyên lực lượng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, hắn căn bản không cần tốn hao thời gian lại luyện hóa những này sưu tập đến trật tự lực lượng, liền có thể đưa chúng nó coi là tăng lên tu vi cần thiết linh đan diệu dược đổi lại cách khác tu đạo giả. Không chỉ muốn hàng phục trật tự lực lượng, còn muốn hao phí suy nghĩ cùng thời gian đem trật tự lực lượng luyện hóa hết. Tự nhiên xa xa vô pháp cùng Lâm Tầm so sánh. Bạch bạch thương mang thiên địa ở giữa, Lâm Tầm cùng Lê Chân tiến hành Nazi. Tốc độ cũng không nhanh. Dưới chân sơn hà như phù quang lược ảnh thu hết vào mắt. Trên đường đi, cả hai cũng lần lượt phát giác được trật tự hoang thú thân ảnh. Ít thì một đầu, nhiều thì ba năm đầu. Có lực lượng đều là chưa nói tới cường đại, đều bị hai người hợp lực đánh chết. Thu hoạch được thì là một chút địa giai trật tự, phẩm giai cao nhất cũng chỉ có địa giai thất phẩm. Đồng thời những này trật tự lực lượng gần như đều có không trọn vẹn cùng tì vết, cũng không phải là hoàn chỉnh. Như thiên thọ cảnh cường giả cầm loại này trật tự lực lượng tiến hành lĩnh hội. Dùng cái này cô đọng bất hủ pháp tắc, chú định tương đương đi một đầu tuyệt lộ. Không chỉ nắm trong tay lực lượng có hạn, đời này đều khó có khả năng có đột phá niết thần cảnh hy vọng. Nói ngắn gọn, chỉ có hoàn chỉnh trật tự lực lượng mới có thể chống lên một cách bất hủ đế tục, mới thích hợp thiên thọ cảnh nhân vật đi tu hành. Bất quá những này hỏng trật tự lực lượng, đối niết thần cảnh mà nói, lại là khó gặp vật đại bổ. Đối tăng lên tu vi có kinh người chỗ tốt. Dọc theo con đường này sưu tập đến trật tự lực lượng, cũng đều là bị Lâm Tầm thu nhập Vô Uyên kiếm đỉnh. Bởi niết bàn trật tự luyện hóa, sau đó giao cho Vô Song đảm bảo. Sau hai canh giờ, một tòa trùng điệp chập trùng, không thể nhìn thấy phần cuối màu đen đại sơn chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt. Tiền bối, cái này nên liền là Đông Phương ma vực Vạn Hắc Sơn mạch, cũng là mảnh này ma vực bên trong ba đại hung địa một trong. Lâm Tầm con ngươi tỏa sáng. Trong truyền thuyết, nơi này có thể phân bố không ít thiên giai hoang thú. Tăng thêm đưa lên nguyệt phiếu bài danh lại nhanh muốn bị đuổi kịp chư quân còn có nguyệt phiếu A Thiên Kiêu chiến kỷ 288 chương 2845 kiếm đỉnh chi uy Vạn Hắc Sơn mạch. Nghe đồn dãy núi có trăm vạn lý sự bao la. Trong đó bao sâu uyên biển khơi. Là thập phương ma vực bên trong trật tự hoang thú nơi phát nguyên một trong. Tại dĩ vãng bất hủ đạo chiến bên trong, người tham chiến thường thường muốn thành quần kết đội, mới dám xâm nhập mảnh này đại hung trong dãy núi tiến hành lịch luyện. Nguyên nhân ngay tại ở trong núi này có thiên giai hoang thú ẩn hiện, đối niết bàn đại viên mãn cảnh cường giả mà nói, địa giai hoang thú uy hiếp cũng không lớn. Có thể thiên giai hoang thú tựu không giống với lúc trước. Bực này hoang thú nắm giữ thiên giai trật tự lực lượng, hung uy đáng sợ, đủ để uy hiếp được niết thần cảnh tính mệnh. Bất quá, đối Lâm Tầm mà nói, cái này Vạn Hắc Sơn mạch lại là một cái tuyệt hảo lịch luyện chi địa. Thập phương ma vực thiên địa quy tắc cực kỳ đặc biệt. Mảnh thế giới này sở dĩ có thể mai táng rất nhiều kỷ nguyên văn minh trật tự lực lượng, ngay tại ở hắn thiên địa quy tắc có kinh người gánh chịu cùng tái tạo chi lực. Một mảnh sơn hà có lẽ tại trong nháy mắt sẽ bị hủy đi, nhưng cũng sẽ tại ngắn ngủi trong vài ngày tự khôi phục lại. Nếu không phải như thế, giống như Vạn Hắc Sơn mạch bực này đại hung chi địa, dù là bao trùm trăm vạn lý phạm vi, nhưng chỉ sợ cũng vô pháp tại dĩ vãng mỗi lần kia bất hủ đạo chiến bên trong hoàn chỉnh chỗ riêng tồn xuống tới. Trên thực tế, phân bố tại thập phương ma vực bên trong trật tự hoang thú cũng là như thế. Cách mỗi 3.000 năm, thập phương ma vực bên trong sơn hà vạn tượng liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Cũng sẽ tùy theo đàn sinh ra rất nhiều trật tự hoang thú. Giống như bốn mùa luân chuyển tuần hoàn qua lại. Tựa như hiện tại. Hiện tại Lâm Tầm nhìn thấy Vạn Hắc Sơn mạch, cùng dĩ vãng tuế nguyệt bên trong Vạn Hắc Sơn mạch đã hoàn toàn không giống. Liền phảng phất toàn bộ thập phương ma vực một mực tại tiến hành tiến hóa cùng diễn biến. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Lâm Tầm này đến cũng không phải là vì điều tra thập phương ma vực thiên địa quy tắc huyền bí. Hắn mục đích rất đơn giản, săn giết hoang thú, thu thập trật tự lực lượng, tăng lên tự thân tu vi. Dãy núi non trùng điệp, kéo dài nếu không có tận. Tối tăm mờ mịt sương mù bao trùm tại Vạn Hắc Sơn mạch trên không. Thỉnh thoảng có thể nghe được từng đợt tiếng thú gào theo dãy núi chỗ sâu truyền đến. Kia thú sống lộ ra dữ tợn, băng lãnh lực lượng, làm người ta không rét mà run. Kinh Lệ Chân trong tay thêm ra một thanh ám câm tự nhiên màu đen chiến đao. Hắn khí tức biến đổi theo ngang tàng như núi thân ảnh di tán ra túc sát chi khí, sẽ tiến vào vạn hắc sơn mạch, để hắn bực này niết thần cảnh đại viên mãn tầng thứ lão quái vật cũng không dám lãnh đảm. Lâm Tầm bằng hư mà đứng, ngay tại nhìn chăm chú sơn hà đại thế. Tại hắn bực này đạo văn sư trong mắt, vạn hắc sơn mạch cảnh tượng lại hoàn toàn không giống. Theo dãy núi kia xu thế, khí lưu biến hóa, dãy núi lộ ra ra khí tượng bên trong, thường thường có thể thôi diễn ra rất nhiều huyền cơ cùng huyền bí. Một lúc sau, tiền bối, hướng bên này đi. Lâm Tầm khởi hành, hướng một cách phương hướng lao đi. Lê Chân khẽ giật mình, tựa như thật bất ngờ, nhìn không được nói. Cách phương hướng này bên trên, sát khí mãnh liệt, thiên địa ở giữa tràn ngập trật tự lực lượng cuồng bạo chi cực, viễn siêu những phương hướng khác. Xem xét liền là cùng sơn áp thủy, sát cơ tứ phía, hung hiểm khó lường, hắn là nhắc nhở Lâm Tầm. Lâm Tầm thuận miệng nói, càng là bực này đại hung chi địa, mới có thể săn giết được thiên giai trật tự hoang thú. Tiền bối không cần phải lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Lê Chân lập tức không còn khuyên nhiều. Sớm tại nguyên giáo lúc, Lâm Tầm vẫn dùng hành sự cường hoành, đảm phách hơn người lấy xưng, làm người chỗ không dám là. Bất quá có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có hôm nay hắn. Oanh oanh oanh, hai người tiến vào vạn hắc sơn mạch. Na Di tiến lên không bao lâu, một mảnh đen tối sâu trong dãy núi, sát sương mù lăn lộn, truyền đến từng đợt kinh thiên động địa oanh minh. Nơi đó sơn hà đều phảng phất như đang chấn động. Theo sát lấy, đôi một con ngươi băng lãnh đang lăn lộn sát trong sương mù mở ra. Có tinh hồng, có xanh biếc, có sáng chói như nhật, có tuyết bạc như ngân, lít nha lít nhít. Chừng trên trăm chi chúng cùng này đồng thời, kinh khủng hỗn tạp trật tự lực lượng giống như sơn băng hải khiếu quét sạch mảnh này thiên địa, di tán ra ngang ngược sát ý, kinh động bát phương phong vân. Đàn thú rút lui, Lê Chân sắc mặt biến hóa, trước tiên liền muốn rút lui. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm không những chưa từng tránh lui, ngược lại chiến ý tuôn ra. Con ngươi sáng rực nói, tiền bối chỉ cần nhìn xem là được, lúc nói chuyện hắn xông tới, tuấn nhổ thân ảnh hiện ra bất hủ thần hoàn, có hùng vĩ vô cùng ý chí pháp tướng tỏa trấn trong đó, làm nổi bật đến cả người hắn tựa như ma thần. Lê Chân đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt khóe môi hung hăng giật giật. Tiểu tử này oanh, nơi xa lăn lộn sát sương mù bỗng nhiên nổ nát vụn, từng đầu trật tự hoang thú thân ảnh xông ra, có khổng lồ như núi, quanh thân bao trùm lấy tinh hồng băng lãnh lân giáp, có mọc lên xương cánh, toàn thân lôi đình lượn lờ, có giống như sư hổ thao túng phong hỏa, có trên trăm chi chúng trật tự hoang thú mới vừa xuất hiện, tự dùng phô thiên cách địa chi thế vọt tới. Mỗi một cái tản ra uy thế đều là kinh khủng đến để niết thần cảnh cường giả đều run sợ. Đã thấy Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Ông từng sợi ấm ánh thời quan khí tức xen lẫn tại ước vạn đạo quang bên trong, theo vô uyên kiếm đỉnh bên trong lưu chuyển mà ra. Kia một cái chớp mắt, mảnh sơn hà này tựa như bị chiếu sáng, Lê Chân cũng không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc. Canh theo sát lấy, một đạo sục sôi thanh Việt kiếm ngân vang vang vọng thiên địa. Chỉ thấy vô uyên kiếm đỉnh bên trong một cách đạo kiếm bỗng nhiên lướt đi, tại trong hư không quét ngang, thiên địa giống như đứng im, hình thành một sát đình trệ. Kia trên trăm đầu trật tự hoang thú chật ních thiên địa thân ảnh giống như đứng im trên tấm hình đồ án tựa như. Mà theo một kiếm này quét ngang, oanh, đứng im như vẽ thiên địa như bị xé nứt, tràn ngập trong đó trật tự hoang thú thân ảnh, giống như gặp cày sắt nghiền ép cỏ dại, từng cách bị vô tình nghiền nát, thân thể đều nổ tung, tàn chi bay tứ tung, tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng, máu đỏ tươi giống như tùy ý tiêm nhiễm mực nước, đem kia phiến thiên địa nhiễm thấu. Phanh phanh phanh, đinh tai nhức ốc dày đặc thanh âm cũng là như pháo vang vọng giữa sân, kinh tâm động phách. Một sát, hoang thú quần thủ trọng thương, kia huyết tinh tử vong hình tượng tựa như đột ngột một đóa yên hoa chán phóng trước mắt, kích thích Lê Chân con ngươi co rút lại. tâm thần cũng là hung hăng chấn động. Cương Nhị lạnh lùng trên mặt hiện ra một vòng không thể ức chế chấn động. Đây là niết thần cảnh sơ kỳ có thể có được lực lượng, giờ khắc này Lâm Tầm chém ra một kiếm này, kém chút tựu phá vỡ Lê Chân nhận biết. 9 năm trước, Lâm Tầm cùng Nguyên Không Các đệ nhất chấp sự Trung Ly Chiết trận chiến kia, cũng bị Lê Chân thu hết vào mắt. Ngay lúc đó Lâm Tầm chỗ triển lộ ra chiến lực đã có thể xưng nhịp thiên. Nhưng là cùng hôm nay so sánh, Lâm Tầm chiến lực hoàn toàn khác nhau. Bị cấm túc cái này 9 năm bên trong, tiểu tử này trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lê Chân nội tâm nghi hoặc. Lúc này, Lâm Tầm chỉ cảm thấy lòng dạ thoải mái. Nhiệt huyết sục sôi 9 năm qua, hắn hao hết tâm huyết cùng tinh lực, dùng thời quang cấm ấm chi pháp luyện hóa nguyên từ thần thiết, đem thời gian chi lực rèn luyện đến vô uyên kiếm đỉnh. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng sớm đã sinh ra thoát thai hoán cốt biến hóa vô uyên kiếm đỉnh. Một chữ cường, hắn gánh chịu thời gian chi lực, phụ tá dùng cấm thể thần thông tiến hành phóng thích lúc sinh ra uy năng chi đáng sợ, thậm chí hoàn toàn vượt quá Lâm Tầm dự liệu của mình. Cấm thể dung nhập đạo kiếm bên trong, dùng kiếm đạo chi uy thi triển, cũng liền tương đương tại một tích tắc này liền có thể đồng thời thực hiện giam cầm đối thủ, chém giết đối thủ, uy năng nói ngắn gọn, chiếm trước một cái chớp mắt tiên cơ giết địch. Giống như trước đó trên trăm chi chúng trật tự hoang thú, như dùng Lâm Tầm tự thân đạo hạnh đi chiến đấu, chỉ sợ không phải là lâm vào một trận thảm liệt máu tanh ác chiến không thể. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau, một kiếm này phía dưới tối thiểu có 30 đầu trật tự hoang thú bị tại chỗ chấn sát. Cái khác trật tự hoang thú cũng đụng phải tổn thương. Trọng thương đông đảo giống lộ ra phẫn nộ gào thét vang lên. Vậy còn dư lại những cái kia trật tự hoang thú từng cái giống như điên cuồng, hướng Lâm Tầm đánh tới. Số lượng vẫn như cũ có thể xưng khổng lồ, uy thế đáng sợ. Nhưng Lâm Tầm cũng không muốn cùng bọn hắn liều mạng. Hắn như pháp pháo chế, lập lại chiêu cũ. Lại lần nữa dùng vô uyên kiếm đỉnh dung hợp cấm thể thần thông chém ra một kiếm. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh đủ trèo chống hắn thi triển ra 10 lần cấm thể thần thông. Bây giờ mới vận dụng lần thứ hai, cũng vẻn vẹn chỉ hao phí hắn 2 thành tả hữu lực lượng thôi. Oanh quen thuộc một màn trình diễn, máu tanh tàn sát hình tượng lại lần nữa lộ ra tại thiên địa ở giữa. Lần này, chừng hơn 50 đầu trật tự hoang thú bị giết. Nguyên nhân ngay tại ở bọn chúng tại kích thứ nhất lúc tự gặp trọng thương. Đối mặt cái này kích thứ hai, căn bản là ngăn không được. Huyết vũ phiêu tán rơi dùng thú sống chấn thiên, sơn hà ở giữa một mảnh hỗn độn. Chỉ còn lại hơn 20 đầu trật tự hoang thú cũng đều thân ảnh tàn phá. Phảng phất như chân chính cảm nhận được sợ hãi tử vong, bắt đầu hướng bốn phía chạy trốn. Lần này, Lâm Tầm không có sử dụng cấm thể lực lượng, hướng phía trước trùng sát. Những cái kia trật tự hoang thú đều đã bị thương, bị giết bể mật. Đối Lâm Tầm mà nói, đơn giản liền là một đám đợi làm thịt dây con. Há lại cho bọn chúng tựu như vậy chạy trốn. Hắn đem ngũ đại phân thân đều vận dụng, đuổi theo săn những này trật tự hoang thú. Bị chấn động đến trong lòng chấn động Lê Chân trước tiên kịp phản ứng, Na Di hư không bắt đầu chiến đấu. Một lát sau, loại trừ 5 đầu trật tự hoang thú đào tẩu, cách khác tổng cộng 99 con trật tự hoang thú đều bị tru sát tại chỗ. Sơn hà bị huyết sắc nhuộm đỏ, đổ sụp tàn lụi. Nhìn xem tình cảnh như vậy, Lê Chân cũng không khỏi trở nên thất thần. Hắn là niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại, sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Để tay lên ngực tự hỏi, như đổi lại là hắn đối mặt dạng này đàn thú, chắc chắn sẽ trước tiên tránh né mũi nhọn, bước ra trở ra. Có thể Lâm Tầm không có làm như thế. Vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ, trên trăm chi chúng đàn thú tựu bị hắn đánh thây nằm khắp núi sông. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lê Chân cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Lúc này trong chiến trường, Lâm Tầm ngay tại sưu tập còn sót lại một cỗ trật tự lực lượng, sắc mặt mang theo vui mừng, phảng phất như đại hoạt bội thu thợ săn. Lê Chân hít thở sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong chấn kinh. bắt đầu sưu tập giữa sân lưu lại hoang thú cốt phiến. Những này là săn giết trật tự hoang thú bằng chứng. Nếu là dựa theo loại này trạng thái tiếp tục kéo dài, đến cuối cùng, tiểu tử này một người chỗ săn giết chiến công đều có thể đè ép chủ sở có. Tham gia trận này đảo chiến cường giả A Lê Chân trong đầu hiện hiện một cái ý nghĩ, chợt chính mình cũng bị kinh đến. Đáng tiếc, những này đồng phục địa giai trật tự lực lượng, phẩm tướng cao nhất cũng chỉ địa giai lục phẩm. Cái khác phần lớn đều là địa giai tam phẩm tả hữu mặt hàng. Cách đó không xa, Lâm Tầm đã đem sở hữu trật tự lực lượng sưu tập hoàn tất, hướng bên này đi tới. Sắc mặt sắc thái vui mừng, cũng có một tia buồn vô cớ. Thu hoạch mặc dù đại, đều là một chút phẩm cấp thấp trật tự lực lượng, để Lâm Tầm không khỏi có chút tiếc nuối. Lê Chân khóe môi co quắp thoáng cái, giờ khóc giờ cười. Đổi lại những người khác đạt được như thế phong phú chiến lợi phẩm, chỉ sợ sớm cao hứng điên rồi đi. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 288 chương 2846. Cứ điểm một trận chiến này, tổng để Lâm Tầm đạt được 99 đầu trật tự lực lượng. Cùng trước đó đồng dạng, những này trật tự lực lượng đều có chỗ hỏng. Thật giống như tại thập phương ma vực, căn bản không tồn tại hoàn chỉnh trật tự lực lượng. Bất quá, Lâm Tầm đã rất thỏa mãn. Hắn đem những này trật tự lực lượng nhét vào Vô Uyên kiếm đỉnh về sau, phấn chấn tinh thần, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói: "Tiền bối, chúng ta tiếp tục hướng phía trước." Không ngừng nghỉ một chút, Lê Chân nhìn không được nói: "Đợi tìm một cái thích hợp làm cứ điểm địa phương về sau, lại nghỉ ngơi cũng không muộn." Lâm Tầm thuận miệng nói. Lê Chân đã nhìn ra, thời khắc này Lâm Tầm rất hưng phấn, giống như lên núi săn thú thợ săn tựa như, thỏa thuê mãn nguyện, tràn đầy đối con mồi chờ mong. Bất kể như thế nào, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Lê Chân nhắc nhở. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lúc này, hai người tiếp tục tiến lên. Vạn Hắc Sơn mạch cực kỳ rộng lớn, sương mù tràn ngập, tư không tràn ngập hỗn tạp trật tự khí tức. Tại tới trước lúc, Lâm Tầm cùng Lê Chân cũng không dám chủ quan, chỉ là dọc theo con đường này, chỉ gặp được một chút top 5 top 3 trật tự hoang thú, không còn đụng phải giống như trước đó như vậy quy mô khổng lồ đàn thú. Cho đến tiến lên số vạn lý chi địa, Lâm Tầm đột nhiên dậm chân, ánh mắt rơi vào tiền phương cách đó không xa một tòa màu xám trên ngọn núi lớn. Thiên giai hoang thú khí tức, Lê Chân con ngươi sáng lên. Không sai, đồng thời tựa hồ không chỉ một đầu. Lâm Tầm trong con ngươi ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Đồng thời núi này địa thế cực dai, dễ thủ khó công. Như lựa chọn nơi đây làm cứ điểm, bố trí xuống cấm chế đại trận, chúng ta chẳng khác nào tại cái này đông phương ma vực có đặt chân chi địa. 9 năm săn giết trật tự hoang thú cũng tốt, đối phó địch nhân cũng được. Hắn đều cần một cách có thể ẩn thân cứ điểm. Nếu là chiến đấu, sợ rằng sẽ đem nơi đây hủy đi. Lê Chân trầm ngâm nói. Đơn giản ta đi đưa chúng nó dẫn dụ ra. Lâm Tầm nói thật nhanh. Hắn thân ảnh lói lên, thanh một đạo thể trống giống xuất hiện, hóa thành một đạo ánh sáng hướng nơi xa kia một tòa màu xám đại sơn lao đi. Tiền bối, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lập tức, Lâm Tầm cùng Lê Chân lặng yên lui cách. Giống không bao lâu, kia màu xám sâu trong núi lớn vang lên kinh thiên tiếng thú gào, chấn động đến thiên địa cũng hơi run rẩy lên. Theo sát lấy, Lâm Tầm thanh một đạo thể lướt đi. Ở sau lưng hắn, ba đầu hung thú thân ảnh điên cuồng đuổi theo không bỏ. Nhất cường đại là một đầu hung cầm, hai cánh có dài trăm trượng, toàn thân giống như bạch ngân đổ lên, mọc lên ba cái đầu, khí tức băng lãnh cuồng bạo. Tại hung cầm hậu phương, đi theo một đầu tương tự con nghé, da lông đen nhánh hung thú, trên thân chảy xuôi ruộng dị màu u lam lôi đình hồ quang điện. Mà tối hậu phương thì là một cách tựa như hình người hung thú, trên thân bao trùm lấy thanh đồng lân phiến, mọc lên một viên xấu xí dữ tợn đầu. Cách này ba đầu hung thú trên thân khí tức huyết tán, những nơi đi qua, thiên diêu địa động, tầng mây vỡ nát, lộ ra cường hoành vô cùng. Ngay lúc sắp đuổi kịp Lâm Tầm Thanh một đạo thể bạch, một đạo đầy trời màu đen đạo quang bỗng nhiên chém ngang mà tới. Bá đạo vô song đao khí lôi cuốn lấy rực rỡ chói mắt pháp các lực lượng. Canh kia hung cầm hai cánh đập, đúng là đem một đao kia chặn. Lê Chân hừ lạnh, vung đao đánh tới. Oanh đao ảnh đầy trời xuất hiện, giống như đêm đen màn hàng lâm. Xâm nhiên bá đạo đao khí khuyết tán, cùng kia hung cầm chém giết thành một đoàn. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm Thanh một đạo thể quay người, bạo vọt lên, thẳng hướng kia cả người vòng quanh màu u lam hồ quang điện hung thú. Mà nhân hình nọ hung thú thì bị Lâm Tầm bản tôn để mắt tới, tiến hành oanh kích. Chiến đấu bộc phát. Lần này Lâm Tầm không có sử dụng thiên phú thần thông, mà là dùng tự thân đạo hạnh tới kịch liệt chém giết. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới cảm nhận được cái này thiên giai trật tự hoang thú kinh khủng. Bọn chúng nắm giữ lấy thiên giai trật tự lực lượng, hung uy cường hoành, đem trật tự lực lượng huyền bí tùy ý phóng thích. Đơn giản so với bình thường niết thần cảnh đại viên mãn cường giả đều muốn cường đại. Cách này cho Lâm Tầm cũng mang đến không nhỏ áp lực, nhưng còn nói không lên uy hiếp. Một lát sau, Lê Chân bên kia chiến đấu trước tiên kết thúc. Kia hung cầm một đôi ngân sắc cánh đều bị chém rụng, thân thể thì bị cuồng bạo đao khí xoắn nát. Lại nhìn Lê Chân, khí định thần nhàn, lông tóc không tổn hao gì. Có thể nghĩ, thân là nguyên thanh các trưởng lão, có được niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh Lê Chân, cũng hoàn toàn không phải tầm thường cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Chiến lực cực kỳ chi nhanh nhẹn dũng mãnh bá đạo. Lê Chân ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm chiến trường, không có đi hỗ trợ. Hắn làm sao nhìn không ra, Lâm Tầm là tại cầm đối thủ thí luyện tự thân chiến lực, không có sử dụng đạo binh, cũng không hề động cùng thiên phú lực lượng. Dùng niết thần cảnh sơ kỳ đạo hạnh, liền có thể cùng một cái nắm giữ thiên giai tứ phẩm trật tự lực lượng hoang thu chém giết. Tiểu tử này thật đúng là biến thái, Lê Chân trong lòng cảm khái. Hắn biết rõ Lâm Tầm có được bất hủ chí tôn tiềm năng, sở cầu đạo đồ cũng cùng thế gian bất luận kẻ nào không giống. Hắn đồng dạng biết rõ Lâm Tầm là phương thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ một đóa sen, lại người mang đại uyên thôn không thiên phú. Chỉ là biết thì biết, khi thấy Lâm Tầm dùng niết thần cảnh sơ kỳ tu vi, lại thể hiện ra so niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại cũng đã có chi mà không bằng chiến lực lúc, Lê Chân vẫn như cũ vô pháp không chấn động. Oanh rất nhanh, nhân hình nọ hung thú thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, bị Lâm Tầm bản tôn một quyền đánh nát đi. Gần như đồng thời, Lâm Tầm Thanh một đạo thể cũng phải xính, đem đối thủ đánh chết. Vô Lâm Tầm thu hồi phân thân, thở dài một hơi, sau đó bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Bị hắn giết chết hai đầu thiên giai hoang thú, một cái có được thiên giai tứ phẩm trật tự, một cái có được thiên giai tam phẩm trật tự. Cái này tự nhiên là khó được vô cùng tu luyện côi bảo. Chỉ là để Lâm Tầm im lặng là, cho dù là thiên giai trật tự lực lượng, vẫn như cũ là hỏng. Cái này cho ngươi. Lê Chân đi tới, đem hắn chỗ săn giết đạt được một cỗ thiên giai ngũ phẩm trật tự đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm không có khách khí cùng chối từ. Hắn đã hiểu qua, Lê Chân bực này niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại, bình thường trật tự lực lượng hoàn toàn chính xác đã vô pháp thỏa mãn Lê Chân tu hành. Lâm Tầm sớm đã quyết định chú ý, như lần này tại thập phương ma vực có thể săn giết được thiên giai cửu phẩm tầng thứ trật tự lực lượng, nhất định phải giao cho Lê Chân. Hai người không có trì hoãn, dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh liền đi tới kia một tòa màu xám trên ngọn núi lớn. Tiền bối, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta cứ điểm. Lâm Tầm trong lồng ngực hào hùng tỏa ra. Lê Chân nhẹ gật đầu. Vạn Hắc Sơn Mạch là Đông Phương Ma Vực ba đại hung địa một trong, dùng cái này đất là cứ điểm. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, căn bản không lo vô pháp săn giết được trật tự hoang thú. Lâm Tầm bắt đầu bận rộn. Vài ngày sau, toàn bộ màu xám trên ngọn núi lớn dưới bao trùm lên nhất trọng đạo văn cấm trận. Trận này lực phòng ngự rất bình thường, nhưng lại có thể ngay đầu tiên bắt được vạn lý phạm vi bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay. Này đối Lâm Tầm mà nói, ngược lại là hữu dụng nhất. Trong động phủ, Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tọa. Vô Uyên kiếm đỉnh phù trầm, vô song thanh âm thanh thúy kia từ đó truyền ra. Chủ nhân, địa giai trật tự bản nguyên 129 đầu đã triệt để hòa hợp cùng một chỗ. Thiên giai trật tự bản nguyên tổng cộng có 3 đầu. Bực này lực lượng vô pháp dung hợp, chỉ có thể bởi ngài chính mình từng cách luyện hóa. Tốt, trước đem địa giai trật tự bản nguyên giao cho ta. Lâm Tầm nói. Ông sau một khắc, Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong tự tuôn ra một cái lớn chừng quả đấm quang đoàn, rực rỡ hừng hực, đơn giản giống như một vòng đại nhật, cả phòng sinh huy. Kia trong đó bốc hơi lấy trật tự bản nguyên lực lượng đơn giản như như đại dương dâng trào mãnh liệt. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, há miệng đem cái này một đoàn trật tự bản nguyên nuốt vào thể nội. Trong nháy mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thể nội đơn giản muốn nổ tung. Mãnh liệt sôi trào trật tự bản nguyên như thoát cương ngựa hoang lao nhanh gào thét. Kia lực lượng quá mức dâng trào cùng khổng lồ. Cơ hồ là trước tiên, Lâm Tầm toàn lực vận chuyển quanh thân khí cơ tiến hành luyện hóa. Từ khi bước vào niết thần cảnh đến nay, hắn tu vi vẫn đình trệ tại sơ kỳ tình trạng. Tiến cảnh cực kỳ chi nhỏ bé, có thể bỏ qua không tính. Nguyên nhân ngay tại ở cũng không đủ trật tự lực lượng có thể cung cấp luyện hóa. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Tại cái này thập phương ma vực phân bố không biết bao nhiêu trật tự hoang thú, cái này cũng tự mang ý nghĩa hắn có thể sưu tập đến liên tục không ngừng trật tự lực lượng. Giống như lúc này hắn luyện hóa thế nhưng là trên trăm loại dung hợp lại cùng nhau trật tự bản nguyên. Oanh, trong cơ thể hắn oanh minh như lôi đình ở trong đó khuấy động, trên thân di tán ra huy hoàng đạo quang, bất hủ thần hoàn lưu chuyển, nhất phái thần thánh khí tượng. Mà theo thời gian trôi qua, cái kia chỉ trễ không tiến tu vi cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu một chút xíu mà tăng lên. Tiến cảnh thần tốc hắc thạch, sa mạc, đông phương ma vực ba đại hung địa một trong, Nguyên Trường Thiên, Tào Bắc Đấu, Vân Thiên Minh thân ảnh phi độn trong đó. Đoạn đường này thấy, mặc dù đều là một chút địa giai hoang thú, đối với chúng ta tu luyện không nhiều lắm tác dụng, có thể thu thập lại lấy về lại có thể đến giúp thân hữu tu luyện. Tào Bắc Đấu mở miệng cười, hắn tâm cảnh có chút vui vẻ. Đi vào cái này thập phương ma vực mới phát hiện, nơi này đơn giản liền là một tòa tự nhiên bảo khố, có xếp chi không hết trật tự hoang thú, tự nhiên cũng có được lấy không hết trật tự lực lượng. Mặc dù những này trật tự lực lượng đều có không trọn vẹn, có thể đối niết thần cảnh cường giả mà nói lại là tuyệt hảo tu luyện côi bảo. Tào trưởng lão nói cực phải. Vân Thiên Minh cũng cười lên. Dựa theo lần này bất hủ đạo chiến quy củ, săn giết 10 đầu có được địa giai nhất phẩm hoang thú lấy được chiến công, chỉ tương đương với săn giết một đầu địa giai nhị phẩm hoang thú lấy được chiến công. Cứ thế mà suy ra, chỗ săn giết hoang thú có trật tự lực lượng mỗi lần cao nhất phẩm giai liền có thể chống đỡ gấp 10 chiến công. Nguyên Trường Thiên thuận miệng nói, như vậy giết chết một đầu thiên giai cửu phẩm hoang thú nên có thể thu được bao nhiêu chiến công? Tào Bắc Đấu khẽ giật mình cười nói, Nguyên trưởng lão nói không sai, nhưng chiến công không phải như vậy tính toán. Tại 10 năm sau tứ đại tổ đình người tham chiến tiến hành bài danh lúc, chỉ cần nhìn một chút ai săn giết thiên giai cửu phẩm hoang thú nhiều nhất, ai liền có thể danh liệt đệ nhất. Nguyên Trường Thiên nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng nếu là săn giết thiên giai cửu phẩm hoang thú đồng dạng nhiều đây, vậy liền so một lần ai săn giết thiên giai bát phẩm hoang thú nhiều. Tào Bắc Đấu không cần nghĩ ngợi. Nguyên Trường Thiên cười nói, như thế suy ra xuống dưới, vốn là cùng Nguyên Mỗ trước đó nói tới đồng dạng. Đương nhiên, ngươi nói không sai, tại 10 năm sau tiến hành bài danh lúc, chỉ nhìn ai săn giết thiên giai cửu phẩm hoang thú nhiều là đủ rồi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tào Bắc Đấu, nói, nửa khắc đồng hồ trước, ngươi ở phía trước đi truy sát một đầu địa giai hung thú về sau. Còn làm cái gì Tào Bắc đấu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên Trường Thiên thần sắc bình tĩnh. Chân thành nói. Ta không hy vọng có người tại mắt của ta ra phía dưới làm tiểu động tác. Cũng không thích người bên cạnh lừa gạt. Tào Bắc đấu thân thể trở nên cứng. Nửa ngày mới thấp giọng nói. Không dối gạt Nguyên trưởng lão. Ta chỉ là đem liên quan tới Lâm Tầm người này hướng đi. Nói cho một chút muốn biết những tin tức này người. Tuyệt không phải là cố ý giấu riêng Nguyên trưởng lão. Mà là không muốn để cho Nguyên trưởng lão là chút chuyện nhỏ này hao tâm tổn trí. B. Sơ, đêm nay tiếp tục tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 288 chương 2847 Vương Quyết Hoán. Nguyên Trường Thiên nhìn chăm chú Tào Bắc đấu một lát. Nói. Tào trưởng lão. Lúc này mới vừa tiến vào thập phương ma vực ngày thứ nhất. Ngươi tựu như vậy không kịp chờ đợi Tào Bắc đấu sắc mặt trở nên cứng. Nói. Đối phó địch nhân. Tự nhiên nhanh chóng trừ chi. Nếu không. Dùng Lâm Tầm nội tình cùng chiến lực. Nếu để hắn sưu tập đến đủ nhiều trật tự lực lượng. Hắn tu vi chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh chỗ thuế biến. Về sau muốn giết hắn. Sợ rằng sẽ càng ngày càng khó. Nguyên Trường Thiên nói. Dùng đạo hạnh của ngươi. Luyện hóa hết một đầu địa giai nhất phẩm trật tự lực lượng cần bao lâu 3 ngày. Địa giai nhị phẩm đâu 7 ngày. Địa giai cửu phẩm đâu đại khái 2 tháng. Tào Bắc đấu trần chờ nói. Nguyên Trường Thiên hỏi. Vậy ngươi cảm thấy. Lâm Tầm liền là sưu tập đến đủ nhiều trật tự lực lượng. Muốn đưa chúng nó triệt để luyện hóa. Lại cần bao lâu Tào Bắc đấu nhất thời trầm mặt. Nguyên Trường Thiên thở dài nói. Hắn là chúng ta nguyên giáo người. Hiện tại còn sống. Còn có thể cho chúng ta săn giết được rất nhiều chiến công. Đối với chúng ta mà nói. Cũng là có lợi nhất. Hiện tại nếu để hắn chết. Chẳng phải là thật là đáng tiếc Tào Bắc đấu cúi đầu. Hắn không tán đồng Nguyên Trường Thiên cách nhìn. Nhưng lại không thể đi phản bác. Thôi đã ngươi đều đã hành động. Chuyện này cũng đã không có lượn vòng chỗ trống. Nguyên Trường Thiên nói. Nói cho ta. Trước ngươi đem tin tức truyền cho ai? Tào Bắc đấu vội vàng nói. Thập đại bất hủ cử đầu thế lực cường giả. Dựa vào bọn họ Nguyên Trường Thiên suy nghĩ một lát. Nói chúng ta cũng đi Vạn Hắc Sơn Mạch đi một lần. Bên cạnh vẫn không có mở ra miệng Vân Thiên Minh con ngươi sáng lên. Nguyên trưởng lão dự định tự mình động thủ không? Ta tính toán đợi Lâm Tầm gặp rủi ro lúc. Cứu hắn một cái. Nguyên Trường Thiên nói tựu cải biến yên tâm hướng nơi xa lao đi. Tào Bắc đấu cùng Vân Thiên Minh liếc nhau cũng đều đi theo. Hai ngày sau. Vương Quyết Hoán xa xa nhìn xem Vạn Hắc Sơn Mạch trầm mặc không nói. Hắn một bộ ngọc bào. Thân ảnh cao. Như thương thẳng. Gánh vác một cái tùng văn cổ kiếm. Một đầu như mực tóc dài bị một đầu xanh dây thừng trói buộc. Bộ dáng oai hùng. Phong thái theo người. Hắn là bất hủ cử đầu vương thì hậu duệ, bị coi là tông tộc thiên tuyển chi tử. Thủ nhỏ đi theo tại một vị lão già bên người tu hành. Bây giờ đã là niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại. Tại đệ bát thiên vực, hắn là số một khoáng thế tuấn kiệt, danh chấn thiên hạ. Chỉ là trong lòng hắn, nhưng căn bản không đem đệ bát thiên vực tọa này thiên hạ để ở trong mắt. Theo tu hành một khắc này bắt đầu. Mục tiêu của hắn liền là đệ cửu thiên vực là một ngày kia tiến về đệ cửu thiên vực đi cùng những cái kia vĩnh hằng thần tộc thần tử. Thần nữ ganh đua cao thấp đem Lâm Tầm người này tư liệu lấy thêm đến cho ta. Vương Quyết Hoán mở miệng. Tại phía sau hắn đứng thẳng bốn vị vương gia cường giả đều là chứng đạo niết thần cảnh nhiều năm lão quái vật. Nghe vậy, một người trong đó lúc này tiến lên đem một cái ngọc giản hai tay đưa đi qua. Vương Quyết Hoán cầm ngọc giản nghiêm túc đọc qua. Trong ngọc giản ghi lại có quan hệ Lâm Tầm chuyện lớn chuyện nhỏ. Không chỉ là tại nguyên giáo bên trong các loại biểu hiện. Liền tại đại thiên chiến vực bên trong sở tác sở vi. Cũng đều từng cách bày ra kỳ thượng. Cách này ngọc giản Vương Quyết Hoán đã đọc qua nhiều lần. Có thể mỗi một lần đều có suy nghĩ không thấu cảm giác. Thực sự vô pháp tưởng tượng. Một người như vậy. Như thế nào liền thành phương thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ truyền nhân. như thế nào lại có được như thế nghịch thiên chiến lực. Hắn từng rời đi nguyên giáo hơn 6 năm thời gian, đoạn thời gian này, hắn đi chỗ nào? Vương Quyết Hoán đột nhiên hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, năm đó là nguyên giáo phó các chủ Huyền Phi Lăng mang theo người này rời đi nguyên giáo. Từ đó về sau, tự không còn tin tức của hắn. Chúng ta từng nhiều mặt điều tra, lại không thu hoạch được gì. Bất quá dựa theo một chút tông tộc lão nhân phân tích, người này cực có thể đi chính là tạo hóa chi khư. Một người thấp giọng nói. Tạo hóa chi khư Vương Quyết Hoán con ngươi nhắm lại, trầm mặc một lát, hắn đem ngọc giản thu hồi, nói: phụ, kỳ, mục, tổ, si cái này ngũ đại thế lực cường giả nhưng có tin tức lúc này giữa sân. Không chỉ hội tụ bọn hắn vương gia người tham chiến, còn có trung ly thị, trọng thị, đông hoàng thị, kinh thị cái này bốn đại bất hủ cự đầu một đám người tham chiến. Khởi bẩm thiếu chủ, bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới. Chúng ta chỉ sợ còn cần lại chờ đợi một chút thời gian. Bất quá nhiều nhất không cao hơn 2 ngày. Một người thấp giọng nói. Nghe vậy, Vương Quyết Hoán quay người, hướng cách đó không xa đi đến. Nơi đó hội tụ trung ly thị, trọng thị, đông hoàng thị, kinh thị bốn đại bất hủ cự đầu người tham chiến. Kinh ảnh. Các ngươi trọng thị an hiểu nhất đuổi bắt ám sát chi đạo. Có chắc chắn hay không ở đây trong núi tìm tới Lâm Tầm người này? Hạ Lạc Vương Quyết Hoán ánh mắt nhìn về phía một tên nữ tử. Một cái mặt mày lạnh lùng như phong, toàn thân khí tức hư ảo mờ mịt mỹ lệ nữ tử. Kinh ảnh kinh thị nhất tộc hậu duệ, niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh, cũng là lần này kinh thị nhất tộc người tham chiến thủ lĩnh. Nghe vậy kinh ảnh nói cần một quãng thời gian. Vương Quyết Hoán nói một ngày như thế nào? Kinh ảnh nhíu mày nhưng vẫn là gật đầu nói hết sức nỗ lực. Vương Quyết Hoán ánh mắt lại nhìn về phía trung ly thị, đông hoàng thị, trọng thị người tham chiến, nói lần này thập đại bất hủ cự đầu đồng thời xuất động, không phải là vì săn giết trật tự hoang thú, cũng không phải vì cùng tứ đại tổ đình tranh cao thấp, mà là vì Lâm Tầm người này. Dừng một chút, hắn nói ra, ta hy vọng tiếp sau đó hành động bên trong, các ngươi có thể cùng ta phối hợp, nghe ta điều khiển. Chư vị có thể minh bạch những này đến từ các bất hủ cự đầu người tham chiến từng cách đều là niết thần cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đều có lấy lớn lao uy thế. Tính khí cũng khác biệt. Nhưng lúc này lại đều lộ ra rất nghe lời, không có ai nghi vấn, cũng không có người phản bác. Bởi vì nói chuyện chính là Vương Quyết Hoán, đệ nhất bất hủ cự đầu vương thị thiên tuyển chi tử kinh ảnh. Ngươi có thể dẫn người sớm hành động, nếu có tin tức trước tiên đến báo. Vương Quyết Hoán thuận miệng ra lệnh. Được. Kinh ảnh lúc này mang theo bên người 4 vị kinh thị cường giả hướng nơi xa vạn hắc sơn mạch lao đi. Các vị từ đây cắt ra bắt đầu, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vô luận là ai đều không đến có bất kỳ chủ quan. Vương Quyết Hoán nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Lâm Tầm cùng những người khác không giống. Đừng tưởng rằng hắn vẹn vẹn chỉ là niết thần sơ kỳ, liền có thể lãnh đạm. Ta hy vọng các ngươi đem trên người áp chủ bài cùng đòn sát thủ đều chuẩn bị thỏa đáng, làm tốt chịu chết mà chiến chuẩn bị. Trong lòng mọi người run lên, đều có chút ít khó có thể tin. Giờ phút này, mặc dù cái khác 5 đại bất hủ cự đầu cường giả còn không có đến, nhưng tại tràng những này niết thần cảnh tồn tại đều đã có 25 người. Mỗi một cách đều là niết thần cảnh đại viên mãn, mỗi một cách đều là ngàn dặm chọn một nhân vật hung áp. Bực này tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ là đối phó một cách Lâm Tầm, còn cần làm tốt chịu chết mà chiến chuẩn bị. Có lẽ các ngươi cho là ta là nói chuyện giật gân, ta cũng hy vọng là nói chuyện giật gân, có thể hết thảy tin tức đều tại chứng minh cái này Lâm Tầm khó đối phó. Vương Quyết Hoán dứt lời, liền xoay người rời đi. Một người đứng yên tại kia, chắp tay tại cõng, nhìn qua vạn hắc sơn mạch trầm mặc không nói. Hắn thẳng tắp như thương thân ảnh, lẻ loi xuất chúng. Thiếu chủ, nơi này có chiến đấu vết tích. Vạn hắc sơn mạch bên trong, một tên mặc áo bào xám kinh gia lão nhân mở miệng. Bọn hắn tại một mảnh sơn hà bên trong, nơi này phá toái tàn lụi, huyết sắc thẩm thấu mặt đất. Tộc thúc có thể hay không theo chiến đấu vết tích trông được ra một chút cái gì? Kinh ảnh hỏi. Mảnh này thiên địa khí tức tràn ngập hỗn tạp trật tự lực lượng. Cho dù vận dụng quay lại trật tự, cũng vô pháp trở lại như cũ nơi đây quá trình chiến đấu. Áo xám lão giả trầm ngâm. Bất quá, theo chiến đấu trên dấu vết xem, nơi này nên từng bộc phát một trận hỗn chiến. Xuất hiện trật tự hoang thú số lượng rất nhiều, nhưng những này hoang thú đối thủ cũng không thụ thương, cực có thể là giết ra khỏi trùng vây, bình yên rời đi. Tào Bắc Đấu tin tức truyền đến nói, cái này Lâm Tầm bên người có một tên nguyên giáo trưởng lão đi theo, dùng năng lực của bọn hắn cũng có thể làm được điểm này. Kinh ảnh nói, mang theo áo xám lão giả bọn bốn người hướng phía trước lao đi. Trên đường đi, thường xuyên có thể phát hiện một chút chiến đấu vết tích. Cái này khiến kinh ảnh bọn hắn tìm kiếm hành động cũng biến thành đơn giản. Lưu lại nhiều như vậy vết tích, chuyện này chỉ có thể chứng minh kia Lâm Tầm nên căn bản không biết tung tích của hắn đã bị bọn hắn nguyên giáo người đổi trác. Trên đường, áo xám lão giả cười lên. Tào Bắc Đấu tuy là nguyên giáo trưởng lão, nhưng là phù thị một tay tài bồi ra cường giả. Hắn tự nhiên đến đứng ở thập đại bất hủ cự đầu bên này. Kinh ảnh thuận miệng nói, chư vị đều cảnh giác một chút. Mục đích của chúng ta chỉ là tìm kiếm đối thủ tung tích, mà không phải cùng đối phương chém giết. Đinh một tia nhỏ xíu linh đang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một tên người mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử lật tay lại. Một chuỗi màu xanh linh đang ngay tại run nhẹ nhẹ. Áo bào màu vàng trung niên con ngươi co rút lại. Thiếu chủ, có cấm chế khí tức ba đồng sự xuất hiện của chúng ta, cực có thể bị đã nhận ra. Kinh ảnh lúc này phất tay, rút lui nàng quay người muốn lui, đồng thời lòng bàn tay đã xuất hiện một viên ngọc bội. Bỗng nhiên bóp nát, ba ngọc bội hóa thành một tia ánh sáng màu lửa đỏ bay vút lên trời. Nhưng khi kinh ảnh một đoàn người vừa muốn rút lui, một đạo than nhẹ vang lên. Không nghĩ tới, phản ứng ngược lại là thật mau. Đây là triệu tập nhân thủ đưa tin phù thanh âm vang lên, đồng thời Lâm Tầm cùng Lê Chân thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Thiếu chủ, ngươi đi trước. Áo xám lão giả trầm giọng mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên, thiên địa đột nhiên nóng tối sầm lại. Trong hư không bảo dũng ra liên tục lôi đình pháp tắc, như quần long cuồng vũ, hướng Lâm Tầm cùng Lê Chân bao phủ tới. Canh Lê Chân rút đao tại hư không một chạm, đầy trời lôi đình bị một đao chém thành hai nửa, sau đó tán loạn như mưa. Kia bá đạo vô song một kích, để áo xám lão giả con ngươi co rụt lại. Kinh gia cũng dám lấn vào mưu hại ta nguyên giáo người sự tình bên trong, thật đúng là chán sống. Lê Chân lạnh lùng mở miệng. Thiếu chủ, đi mau. Áo xám lão giả nói, bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, tế ra một cái sáng như tuyết phi kiếm. Cùng này đồng thời, bên cạnh hắn ba người khác cũng riêng phần mình hiển lộ uy thế, sát cơ bạo dũng, hướng Lâm Tầm cùng Lê Chân vây công mà tới. Các ngươi chỉ cần kiên trì một lát, viện quân liền đến. Kinh ảnh thân ảnh lói lên, hóa thành một tia tối tăm mờ mịt ánh sáng, liền muốn phá không mà đi. Đúng lúc này, Lâm Tầm mỉm cười tới, liền muốn đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nương theo thanh âm, chỉ thấy bốn phương tám hướng khu vực bên trong, lần lượt đi ra một đạo thuộc về Lâm Tầm đại đạo phân thân, hiện lên vây khốn chi thế, phong tỏa mảnh này thiên địa. Trong đó xích hỏa đạo thể vừa lúc ở kinh ảnh bỏ chạy phương hướng bên trên tiện tay vỗ, oanh hư không như lửa đốt, bốc hơi kinh khủng hỏa diễm. Kinh ảnh thân ảnh chật vật từ đó thoát ra, một tấm lạnh buốt mỹ lệ trên mặt đã là mang lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 288 chương 2848 có mai phục giết. Kinh ảnh bàn tay ở giữa thêm ra một thanh đen nhánh dao găm, mạnh mẽ thon dài thân ảnh bỗng nhiên đạp mạnh hư không, bạo phóng tới xích hỏa đạo thể. Nàng phản ứng cực nhanh, an hiểu sâu nhất kích tất sát chi đạo, làm bảo lao ra lúc, Một thân niết thần cảnh đại viên mãn đạo hạnh đã vận chuyển tới cực hạn. Thi triển ra chính mình đòn đánh mạnh nhất. Bạch vung ra dao găm giống như một đầu tối tăm mờ mịt tuyến. Cô đọng đến cực hạn lực lượng tất cả đều nổi liếm trong đó. Đến mức không có bất kỳ cái gì lực lượng ba đồng khuyết tán. Nhưng những nơi đi qua, tư không vô thanh vô tức xuất hiện một đạo thẳng tắp viết sách. Dùng tốc độ khó mà tin nổi lan tràn hướng xích hỏa đạo thể. Tử vong chi đâm liền là đối phó cùng cảnh nhân vật. Kinh ảnh cũng có tự tin nhất kích tất sát bởi vì đây là nàng đòn sát thủ. Nhưng lại tại cách này một cái chớp mắt một đạo kiếm ngân vang vang vọng. Thiên địa bỗng nhiên như đứng im. Chỉ có một đạo quét ngang toàn trường kiếm khí xuất hiện tại cách này đứng im thiên địa ở giữa. Kinh ảnh vượt vong chi đâm cũng xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ. Trong khi kịp phản ứng lúc, kia quét ngang toàn trường kiếm khí đã áp bách mà đến. Gần trong gang tấc sắc mặt nàng đại biến. Cấm thể thần thông canh cực kỳ nguy cấp thời khắc. Kinh ảnh dùng dao găm hoành cản. Khó khăn lắm chặn cái này chí mạng kiếm khí. Nhưng nàng cả người bị chấn động đến hung hăng bay rớt ra ngoài. Trong môi ho ra máu. Trung quy là bất ngờ không đề phòng ngăn cản để nàng gặp trọng kích. Nhưng cũng còn tốt. Trung quy là còn sống nhưng mà. Còn không đợi nàng thân ảnh đứng vững. Một cái tu trưởng thành tay bỗng nhiên từ phía sau lưng nắm lấy nàng cái cổ. Một cỗ kinh khủng lực lượng khuyết tán. Lập tức trước mắt biến thành màu đen. Toàn thân mềm mại bất lực. Có cảm giác hít thở không thông. Bắt giữ kinh ảnh tự nhiên là xích hỏa đạo thể. Trước đó kia một cái chớp mắt. Lâm tầm bản tôn dùng vô uyên kiếm đỉnh phối hợp cấm thể thần thông xuất kích. Kiếm khí quét ngang toàn trường. Cũng cầm giữ toàn trường một cái chớp mắt thời gian. Mà liền tại cái này một cái chớp mắt tiên cơ phía dưới. Sẽ bị đánh trở tay không kịp kinh ảnh bắt giữ nhưng không thể phủ nhận là. Kinh ảnh đích thật là một cái khó lường nhân vật hung áp. Lúc trước lại chặn lâm tầm bản tôn một kiếm. Nếu không phải vận dụng xích hỏa đạo thể. Chỉ sợ còn vô pháp trước tiên đưa nàng bắt giữ. Trốn, mau trốn bị bắt giữ kinh ảnh cũng không cam lòng, âm thanh kêu to. Chỉ là, sau một khắc thanh âm của nàng tự im bặt mà dừng. Kinh ảnh tầm mắt bên trong, nàng kia bốn vị đồng bạn đều là đã bị bắt giữ, mỗi một cách đều là mặt như thổ sắc. Như thế nào dạng này vô pháp ức chế sợ hãi phun lên kinh ảnh trong lòng. Trận chiến đấu này phát sinh quá đột ngột. Kết thúc cũng quá nhanh. Đơn giản giống như một giấc mộng yểm. Để kinh ảnh đầu óc trống rỗng. Nào chỉ là kinh ảnh, liền Lê Chân đều có chút hoảng hốt. Theo tiến vào thập phương ma vực đến bây giờ mới bất quá 5 ngày thời gian. Những ngày gần đây, Lâm Tầm một mực tại bế quan tại luyện hóa kia thu tập được trong tay trật tự lực lượng. Chỉ là, cũng là trước đó thời điểm, Lê Chân mới bỗng nhiên phát hiện, Lâm Tầm tu vi tinh tiến một mảng lớn, đã ầm ầm có sắp đột phá niết thần cảnh trung kỳ dấu hiệu. Cái này tiến bộ nào chỉ là thần tốc, đơn giản làm người nghe kinh hãi. Luyện hóa trật tự lực lượng cũng là cần thời gian, nhưng tại cái này ngắn ngủi trong 5 ngày, Lâm Tầm lại cực có thể luyện hóa số lượng đông đảo trật tự lực lượng. Nếu không hắn tu vi đoạn không thể thực hiện lớn như thế tiến bộ. Nghĩ đến cái này, Lê Chân đã ý thức được đến chính mình cực có thể đã khám phá Lâm Tầm trên người một cái bí mật. Bí mật này hòa luyện hóa trật tự lực lượng có quan hệ. Bất hủ đạo chiến vừa mới bắt đầu 5 ngày thời gian, các ngươi tự theo cái khác ma vực chạy đến. Đồng thời tựa hồ là chuyên môn là Lâm Mỗ mà đến. Các ngươi là như thế nào biết rõ Lâm Mỗ tung tích? Lâm Tầm bản tôn hỏi. Kinh ảnh hé miệng không nói. Nàng kia bốn vị đồng bạn cũng không nói một lời. Âm hắc thủy đạo thể động thủ, đem một tên áo xám lão giả đánh chết, hình thần câu diệt. Một vị đến từ kinh thị niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại tựu như vậy bị giết, cái này tử vong một màn. Kích thích kinh ảnh đám người sắc mặt đột biến. Thời gian quý giá, chư vị tốt nhất vẫn là đừng lãng phí thời gian. Lâm Tầm bản tôn thuận miệng nói. Kinh ảnh trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập hận ý. Tại cái này vạn hắc sơn mạch bên ngoài, các đại bất hủ cử đầu người tham chiến đều là hội tụ ở đây. Trước đó ta đã truyền ra tin tức. Không bao lâu, Ngươi Lâm Tầm liền tai kiếp khó thoát âm lại có một tên kinh thị niết thần cảnh đại viên mãn tồn tại bị giết. Thân thể sụp đổ. Hóa thành cho tàn. Kinh ảnh con mắt sung huyết. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Tầm. Ngươi chết không yên lành ầm ầm chỉ còn lại kia hai tên kinh thị người tham chiến. Cũng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Từng cảnh tượng ấy huyết tinh cùng tử vong để kinh ảnh cả người đều có sụp đổ cảm giác. Lâm Tầm nói tiền bối là đi hay ở Lê Chân nói ngươi đến quyết định. Lâm Tầm cười nói vậy liền chơi với bọn hắn một đùa như thời cơ không đúng liền đi thẳng một mạch. Lúc nói chuyện hắn đem kinh ảnh giam cầm. Nhét vào vô uyên kiếm đỉnh. Mà song cùng Lê Chân cùng một chỗ. Bỗng dưng na di mà đi. Mà liền tại bọn hắn vừa rời đi không bao lâu. Một tràng tiếng xé gió vang lên, Vương Quyết Hoán mang theo một đám cường giả gào thét mà tới. Khi thấy trong sân huyết tinh vết tích lúc tất cả mọi người không nhìn được biến sắc. Trước sau không quá nửa khắc. Kinh ảnh bọn hắn lại đều đã gặp nạn Vương Quyết Hoán ánh mắt chớp động. Nói. Hiện tại. Các ngươi hẳn là tin tưởng lần này chúng ta muốn đối phó đối thủ. Là bực nào khó giải quyết a mọi người một trận trầm mặc. Thiếu chủ, Lâm Tầm nên vừa rời đi không bao lâu. Một, tên vương gia lão nhân nhắc nhở. Có muốn đuổi theo hay không ánh mắt của những người khác đều nhìn về Vương Quyết Hoán. Lần này thập đại bất hủ cử đầu người tham chiến. Tuy có 50 chi chúng. Có thể mỗi cái bất hủ cử đầu cũng liền sai phái ra 5 vị niết thần cảnh tồn tại thôi. Mà bây giờ, đối phó Lâm Tầm hành động mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Kinh thị nhất tộc 5 vị người tham chiến tựu bị tận diệt đi. Cái này khiến bọn hắn cũng không rét mà run. Truy Vương Quyết Hoán trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Khai cung không quay đầu lại tiến. Lần này không giết Lâm Tầm. Muốn lại bắt lấy dạng này cơ hội còn không biết muốn chờ bao lâu. Hắn trước tiên na di mà đi. Những người khác đều là vội vàng đuổi theo. Các vị đến đây lúc. Chắc hẳn trên thân đều là mang theo có ngăn cản thời quan lực lượng bí bảo. Ta khuyên chư vị vẫn là không cần ẩn đi. Tốt nhất hiện tại tựu đeo trên thân. Trên đường. Vương Quyết Hoán nói. Nếu ta suy đoán không sai. Trước đó kinh ảnh bọn hắn gặp nạn. Liền là bị Lâm Tầm dùng cấm thể thần thông đánh một trở tay không kịp. Mà chư vị cũng đừng quên. Người này còn từng lấy túi nguyệt chi nhận chém xuống Phật tử Vũ Phong tử một thân đạo hạnh. Như bị hắn đánh lén nói còn chưa dứt lời. Mọi người đã riêng phần mình xuất ra đeo trên người bí bảo. Có linh đăng, bình bát, đèn đồng, cổ ấm các loại chờ chút. Ngũ hoa bát môn. Đều là tràn ngập tối tâm thần diệu khí tức. Sớm tại hành động lần này trước. Bọn hắn đã nắm giữ Lâm Tầm tài liệu cặn kẽ. Rất rõ ràng kế thừa đại uyên thôn không thiên phú hắn. Lớn nhất đòn sát thủ liền là cùng thời quan có liên quan thiên phú thần thông. Cho nên. Mỗi người bọn họ tông tộc đều là đem có thể ngăn cản thời quan lực lượng bí bảo xuất ra. Từng cái giao cho những này người tham chiến mang theo. Vương Quyết Hoán gặp đây trong lòng thoáng bình tĩnh một chút. Trước đây thật lâu. Để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu tựu được chứng kiến đại uyên thôn không thiên phú kinh khủng. Lúc trước vì đối phó lạc thông thiên. Càng là bỏ ra nặng nề đại giới. Nhưng cũng bởi vậy để thập đại bất hủ cử đầu có được đối kháng đại uyên thôn không thiên phú kinh nghiệm. Giống như lần này những này người tham chiến đeo trên người bí bảo. Liền là chuyên môn đối kháng cùng ngăn cản thời quan lực lượng bảo bối. Kinh ảnh bọn người trên thân cũng có tương tự bảo vật. Nhưng bọn hắn đột nhiên bị chiến đấu. Căn bản cũng không có thời gian đi đem những bảo vật này tế ra. Tựu bị Lâm Tầm nhất cử bắt giữ. Đây cũng là vì cái gì Vương Quyết Hoán hội sẽ sớm để mọi người như thế chuẩn bị nguyên do chỗ. Thông chi kia ngay tại chạy tới ngũ đại thế lực người tham chiến để bọn hắn cũng làm tốt cùng loại chuẩn bị. Vương Quyết Hoán ra lệnh. Vâng. Một vị lão nhân tiện tay ném đi, một đạo đưa tin ngọc phù hóa thành hỏa quang bay vút lên trời. Vương Quyết Hoán đem gánh vác Tùng Văn cổ kiếm gỡ xuống, giữ tại tay trái. Từ nhỏ đến lớn, hắn tựu đã từng dùng tay trái ngự kiếm. Mà hắn trong tay phải thì thêm ra một viên màu u lam đạo châu. thời không lôi châu đá cuội ống ánh sáng long lanh. Trong hạt châu dũng động thần bí tối tăm lôi đình hồ quang điện. Kia là thời quan cùng không gian lực lượng tại va chạm, hình thành một loại thời không thần lôi. Trước đây thật lâu, vương gia một vị lão già chính là bằng vào thời không lôi châu, chặn lạc thông thiên tuế nguyệt chi nhận, tới kịch chiến tiến lên hiệp. Mặc dù chưa từng thủ thắng, nhưng lại một mực kiềm chế lạc thông thiên hành động. Từ đó cho cái khác vây công lạc thông thiên lão quái vật sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Cuối cùng nhất cử lệnh làm lạc thông thiên gặp nạn không khoa trương địa thuyết. Thời không lôi châu tuyệt đối là vương gia trọng bảo. Mà bây giờ, bảo vật này thì bị vương quyết hoán mượn lấy dùng. Bởi vậy có thể thấy được, vương gia đối với hắn vị này thiên tuyển chi tử coi trọng. Làm xong đây hết thảy, vương quyết hoán nội tâm triệt để bình tĩnh, cả người tỏa ra một loại bế nghệ tự tin phong thái. Hắn xem Lâm Tầm là đại địch số một, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng hắn đồng dạng tự tin, lần này tất có thể đem Lâm Tầm bắt giữ. Tái hiện năm đó thập đại bất hủ cử đầu cùng một chỗ vây quét lạc thông thiên hành động vĩ đại sơn nhạc thương mang. Trùng trùng điệp điệp. Vạn hắc sơn mạch cực kỳ rộng lớn. Sơn hà ở giữa sương mù tràn ngập, khe rãnh tung hoành. Đột nhiên một đầu khe rãnh chỗ sâu, bỗng nhiên lướt đi một tia chớp màu đen, tại trong hư không lói lên, tự ngưng kết thành một tấm che kín trật tự lực lượng lôi điện lưới lớn, hướng vương quyết hoán một đoàn người vào đầu chùm tới. Bạch trên đường đi giữ lực mà chờ vương quyết hoán trước tiên vung kiếm bổ ra. Cổ phác vô hoa tùng văn cổ kiếm phát ra kinh thiên kiếm ngân vang, lệnh làm sơn hà câu chiến. Chỉ thấy một đạo xanh mờ mờ kiếm khí tê liệt thiên vũ lói lên mà xuống. Kia che kín trật tự lực lượng lôi điện lưới lớn lập tức sinh ra đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, bị một kiếm này bẻ gãy nghiền nát bổ ra, tán loạn như nước thủy triều. Chém giết đốt gần như cùng một thời gian, vương quyết hoán sau lưng mọi người đồng loạt ra tay, đem bảo vật tế ra, hướng kia khe rãnh chỗ sâu đánh tới. Lít nha lít nhít đạo quang cùng thần huy đơn giản như cửu thiên ngân hà khắp nơi, kinh khủng đến mức khiến lòng run sợ. Chớp mắt, một đạo thú sống theo khe rãnh chỗ sâu vang lên, lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, tại thiên địa ở giữa vang vọng thật lâu. Gặp đây đằng đằng sát khí, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, theo sát lấy đều trầm tĩnh lại. Nguyên lai là một đầu trật tự hoang thú, ta còn tưởng là bị kia Lâm Tầm đánh lén. Có người cười lấy mở miệng. Những người khác cũng cười, thậm chí có chút hoài nghi mình vừa rồi phản ứng là không phải quá quá khích. Trước đó kia trật tự hoang thú, tối thiểu có được một đầu thiên giai tứ phẩm trật tự lực lượng. Đây chính là hiếm có chân bảo. Chư vị chờ một lát, ta đi đem nó mang tới. Một tên trung ly thị tộc nhân đi ra trước tiên phóng tới kia khe rãnh chỗ sâu. Thấy cảnh này, vương quyết hoán trong lòng không hiểu cảm thấy có cái gì không đúng. Đúng lúc này kia khe rãnh chỗ sâu truyền đến kia trung ly thị tộc nhân kinh sợ kêu to. Có mai phục thiên kiêu chiến kỷ 288 chương 2849 trước lang sau hổ có mai phục giải rác ba chữ vang vọng thiên địa. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, thanh âm tựu im bặt mà dừng, chỉ có hồi âm tại sơn hà ở giữa quanh quẩn. Vương quyết hoán bọn người con ngươi co rút lại, sắc mặt biến hóa. Giết không đợi vương quyết hoán mệnh lệnh, trung ly thì những cái kia người tham chiến đã phẫn nộ động thủ, tế ra bảo vật, thi triển đạo pháp, một mạch hướng kia khe rãnh chỗ sâu đánh tới. Lập tức, khe rãnh phủ cận sơn hà đều đổ sụp sụp đổ, bị mạnh mẽ oanh thành một cái chừng vạn trượng phạm vi hố to. Bụi mù tràn ngập, thiên địa đều tại kịch liệt chỗ lay động. Có thể kia hố to chỗ sâu, nhưng lại vô địch người tung tích. Nhưng vào lúc này, tại chỗ rất xa trong hư không đột nhiên hiện ra một thân ảnh, bất ngờ chính là Lê Chân. Hắn một tay mang theo một viên đấm máu đầu lâu, một tay cầm màu đen chiến đao, ngang tàng như núi thân ảnh tại sắc trời dưới giống như một tôn chiến thần. Khi thấy viên kia đầu người, trung ly thì những cái kia người tham chiến đều là phẫn nộ muốn điên. Bởi vì bị giết đúng là bọn họ tộc nhân. cái kia trước đó chui vào khe rãnh chỗ sâu niết thần cảnh đại viên mãn cường giả. Xem ra thập đại bất hủ cử đầu đều muốn cùng ta Nguyên giáo là địch à. Cũng tốt. Chờ về sau lại tìm ngươi bọn họ thế lực sau lưng từng cái thanh toán. Lê Chân lạnh lùng mở miệng. Dứt lời. Hắn quay người mà đi. Truy những cái kia trung ly thị người tham chiến trước tiên Nazi hư không, hướng phía trước phóng đi. Truy vương quyết hoán hít sâu một hơi cũng ra lệnh. Tại hắn ngay dưới mắt bị người giết chết bên người một tên đồng bạn, cái này khiến nội tâm của hắn cũng dâng lên sát cơ. Nhưng vào đúng lúc này tại đỉnh đầu bọn họ trên không, phút chốc xuất hiện một đạo thời không khe hở. Đơn giản giống như là thiên không tại thời khắc này đột nhiên đã nứt ra. Tại cái này uổng phí trong cái khe, xuất hiện một cái chừng vạn trượng phạm vi thời không môn hộ. Đan sen kinh khủng thời quan lực lượng, thâm trầm tối tăm, giống như thông hướng địa ngục đại môn tại thời khắc này mở ra. Vạn trượng sơn hà đều bị bao trùm. Kỳ hạ vương quyết hoán đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Mặc dù không nhận ra đây là cỡ nào thần thông, nhưng không thể nghi ngờ, tất nhiên cùng đại uyên thôn không thiên phú có quan hệ. Nhanh vận dụng bí bảo, chạy ra bên này khu vực. Vương quyết hoán giờ khắc này hiếm thấy tỉnh táo lại, ra lệnh đồng thời thân ảnh nhanh lùi lại. Âm âm vạn trượng phạm vi thời không môn hộ bỗng nhiên chìm xuống, thật giống như muốn nuốt hết phiến đại địa này. Cùng này đồng thời cũng là có cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực theo môn hộ bên trong phóng thích. Chỉ thấy trên phiến đại địa này từng tòa sơn hà bị nhổ tận gốc, cuốn vào thời không môn hộ. Vỏ quả đất đều rạn nứt, từng khối phi thăng. Đặt mình vào trong đó, vương quyết hoán bọn người chỉ cảm thấy như rơi trong gió lúc. Kinh khủng quét sạch thôn phệ lực lượng làm bọn hắn thân ảnh đều có không bị khống chế dấu hiệu. Khai lên đốt bọn hắn đại hống. Cạn kiệt một thân đảo hạnh. Từng cái thần huy bảo dũng. Đem riêng phần mình bí bảo tế ra. Liều mạng tựa như đi đối kháng. Những này bí bảo tỏa ra khác biệt quang hà. Chói lọi chói mắt. Đúng là chặn lại cái kia thời không môn hộ phóng thích ra thôn phệ lực lượng đồng thời. Giống như vương quyết hoán các loại chờ nhân vật lợi hại. Đã là vừa hướng chống đỡ. Một bên hướng nơi xa thối lui. Ầm ầm thiên địa rung chuyển, phong vân loạn cuốn, phi xa tẩu thạch. Xa xa nhìn một cái, vạn trượng phạm vi thời không môn hộ giống như một tấm huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên nuốt hướng đại địa. Nói đến chậm chạp, kỳ thực đây hết thảy động tính đều là tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh. Oanh rất nhanh. Thời không môn hộ triệt để bao trùm xuống tới. Đại địa lập tức như giấy mỏng không ngừng sụp đổ chìm xuống. Trăm trượng. Ngàn trượng vương quyết hoán tay cầm thời không lôi châu. Tuấn nhổ như thương thân ảnh tắm rửa tại màu u lam lôi điện quang. Ảnh bên trong. Hắn bằng hư mà đứng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giống như hắn tránh đi cái này nhất kiếp. Mới vẹn vẹn 11 người. Cái khác 7 vị đồng bạn. Đều là không thể tới kịp chạy ra. Bị cái kia thời không môn hộ nuốt sống. Dù là cái này 7 vị đồng bạn vận dụng đủ để chống cự thời quan lực lượng bí bảo, đều không làm nên chuyện gì. Nguyên nhân chính là cái này thời không môn hộ xuất hiện quá đột ngột, phạm vi cũng quá đại, bao trùm vạn trượng chi địa. Mà cái này vạn trượng phạm vi bên trong bị thời không lực lượng kiềm chế cùng giam cầm. Tại tránh lui lúc giống như tại trong vũng bùn bôn ba. Đến mức kia 7 vị niết thần cảnh tồn tại cuối cùng không thể chạy ra. Thân ảnh triệt để bị thôn phệ hết, trời đất quay cuồng. Bụi mù tràn ngập. Vạn trượng sơn hà triệt để luôn hãm. Cái kia thời không môn hộ biến mất. Có thể vương quyết hoán đám người sắc mặt đã trở nên xanh xám chi cực. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt. Một trận đại kiếp tựu như vậy hàng lâm. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh sợ ra bỗng dưng. Vương quyết hoán hét to. Trong tay tùng văn cổ kiếm bỗng nhiên chặt nghiêng mà ra. Tại chỗ rất xa hư không bỗng nhiên bị đánh lên. Một thân ảnh tựa như tia chớp theo kia hư không phủ cận lướt đi, bất ngờ chính là Lâm Tầm. Đáng tiếc, lại không có thể đưa các ngươi cùng lên đường, Lâm Tầm than nhẹ. Lâm Tầm vương quyết hoán bên người mọi người con mắt chuyển hồng. Sát cơ mãnh liệt. Phẫn hận muốn điên. Trực tiếp tựu Nazi hư không. giết đi qua. Lâm Tầm cùng Lê Chân liếc nhau, quay người trốn xa. Đây không phải cậy mạnh thời điểm. Trước đó chiến đấu bên trong đã để Lâm Tầm phát giác được đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mang theo có ngăn cản thời quan lực lượng bí bảo. Bực này tình huống dưới, liền là vận dụng cấm thể thần thông Tuế Nguyệt chi nhận, phóng trục chi môn, cũng lại khó đưa đến tác dụng quá lớn. Còn nếu là lưu lại liều mạng, ngược lại rất không khôn ngoan. Lâm Tầm lúc trước đánh giết kinh ảnh bọn người lúc đã vận dụng cấm thể thần thông, vừa rồi lại toàn lực vận dụng phóng trục chi môn, bao trùm càn khôn vạn trượng phạm vi. Cho tới bây giờ, hắn một thân đạo hạnh cũng tiêu hao chừng phân nửa. Cho dù bên người lại Lê Chân hỗ trợ, một khi lâm vào ác chiến bên trong, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều không thể khống tình huống ngoài ý muốn. Lâm Tầm cũng không tin tưởng cái này thập đại bất hủ cử đầu phái ra người tham chiến, hội sẽ không có chuẩn bị một chút đủ để chí mạng đòn sát thủ. Bực này tình huống dưới, bước ra trở ra rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Trận này bất hủ đạo chiến đem tiếp tục 10 năm. Tiếp xuống có là cơ hội đem đối phương từng cái diệt sát. Rất không cần phải vội vã hiện tại tựu cùng đối phương đánh nhau chết sống. Bạch bạch trong hư không, Lâm Tầm cùng Lê Chân Nazi tốc độ cực nhanh, giống như hai cái điểm sáng đang lói lên. Một cái nhảy vọt liền là ngàn vạn trượng cự ly. Nhưng truy kích địch nhân của bọn hắn cũng không thể khinh thường, một mực tại hậu phương theo đuổi không bỏ. Người này nhiều lần vận dụng thiên phú thần thông, lực lượng tiêu hao rất nhiều, rõ ràng sẽ nhìn không được. Vô luận như thế nào, lần này cũng nhất định phải đem nó bắt giữ. Vương Quyết Hoán sắc mặt băng lãnh. Kinh ảnh đám người gặp nạn, không trách được trên đầu của hắn. Có thể trước đó kia một trận trọng tỏa lại làm cho Vương Quyết Hoán vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Hắn đã chuẩn bị sung túc, đã làm tốt các loại chu toàn chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới Lâm Tầm không có sử dụng cấm thể thần thông, cũng không có sử dụng Tuế Nguyệt chi nhận, lại vận dụng một loại để hắn hoàn toàn không biết, cũng hoàn toàn không có chút nào dự liệu kinh khủng thần thông. Chính là cái môn này thần thông mới đánh hắn một cái xử trí không kịp đề phòng. Giờ phút này nhớ tới trước đó một màn kia, Vương Quyết Hoán nội tâm vẫn như cũ không khỏi sợ hãi. Một cái thời không môn hộ, có thể thôn phệ vạn trượng phạm vi sơn hà càn khôn. Chuyện này quả thật so thông thiên chi chủ Tuế Nguyệt chi nhận càng đáng sợ, nhưng Vương Quyết Hoán cũng nhìn ra. Lâm Tầm thi triển này thần thông về sau, tiêu hao rất nhiều đi truy hích lúc. Vương Quyết Hoán trong môi phun một cái. Một cái sáng như tuyết phi đao lướt đi, từ không tiêu thất. Trảm mệnh phi đao nhưng tại chớp mắt xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Trảm địch nhân trên cổ đầu người tại chỗ rất xa. Ngay tại Nazi Lâm Tầm nheo mắt, trước tiên đem kiếm đỉnh tế ra, ở giữa không cho phát thời khắc, chẳng cái này bảo sát mà tới một đao. Canh trảm mệnh phi đao cùng kiếm đỉnh va chạm, thần huy bắn tung tóe. Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình, tốt cường đại sát phạt lực, lại chấn động đến quanh người hắn khí huyết đều một trận bốc lên. Chém chém chém một kích không trúng, Vương Quyết Hoán không tức giận chút nào, liên tục vận dụng trảm mệnh phi đao, đối Lâm Tầm tiến hành oanh kích. Không cầu cố gắng, nhưng cầu đem Lâm Tầm kiềm chế lại. Canh canh canh, kinh thiên động địa oanh minh vang vọng. Kia mỗi một đao chém xuống, lực đạo đều là cực kỳ kinh khủng. Cứ việc đều bị kiếm đỉnh ngăn trở, nhưng Lâm Tầm Nazi tốc độ lại gặp chịu ảnh hưởng. Cách này khiến Vương Quyết Hoán bọn người tinh thần nhất chấn. Bạch mắt thấy trảm mệnh phi đao lại bảo sát mà tới. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, bỗng nhiên lướt đi một cách đảo kiếm, dùng không thể địch nổi lăng lệ uy thế hoành kích mà đi. Răng rắc một tiếng chói tai giòn vang, trảm mệnh phi đao đổ vỡ một cái vết nứt, bị đánh đến bắn ngược ra ngoài. Gặp này liên lụy, Vương Quyết Hoán khóe môi cũng không nhìn được chảy xuống một tia vết máu, trong con ngươi tràn ngập kinh hãi. Trảm mệnh phi đao chính là Vương gia tổ truyền chí bảo một trong, bởi hơn vạn loại vô thượng thần liêu rèn luyện mà thành, được xưng tụng là thế gian đứng đầu nhất bất hủ đạo binh một trong, tại đệ bát thiên vực đều có hách hách hung danh. Nhưng bây giờ lại cứng đối cứng sát phạt bên trong, bị đổ vỡ một cái vết nứt ra, hỏa này trong tay kiếm đỉnh không khỏi cũng quá mạnh. Vương Quyết Hoán sắc mặt âm trầm, hắn không còn dám cầm Trảm Mệnh Phi đao đi liều, chỉ sợ món chí bảo này như vậy bị hủy diệt. Chỉ là mắt thấy chậm chạp vô pháp đuổi kịp Lâm Tầm cùng Lê Chân, để Vương Quyết Hoán nội tâm cũng không khỏi dâng lên vẻ lo lắng tới. Đúng lúc này, tại chỗ rất xa trong vòng trời, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, huy hoàng vô lượng Phật quang, đem nơi đó thiên địa đều phủ kín, lóa mắt hừng hực, sơn hà đều bị chiếu sáng, một mảnh quang minh thần thánh khí tượng. Thiền giáo người tham chiến có người kinh hô, tất nhiên cũng là vì giết Lâm Tầm mà đến, ha ha. Người này tai kiếp khó thoát, rất nhiều người đều hưng phấn lên. Chỉ có Vương Quyết Hoán nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Trận này săn giết Lâm Tầm hành động, vốn nên hắn là nhân vật chính. Nhưng bây giờ, thiền giáo tổ đình người tham chiến lại nhảy ra, muốn tiến hành tiệt hồ. Cái này khiến luôn luôn tự phụ Vương Quyết Hoán trong lòng làm sao có thể thống khoái cùng này đồng thời. Lâm Tầm cùng Lê Chân líu lo dừng bước, lông mày cùng nhau nhăn lại. Nơi xa đầy trời Phật quang bên trong, có bốn đạo thân ảnh sừng sững, mỗi một cách đều là như trong truyền thuyết Phật Đà. Thân tuôn ra đại quang minh, phô thiên cách địa, uy thế vô lượng. Nhìn kỹ, bất ngờ chính là thiền giáo tổ đình người tham chiến Khổ Huyền Phật chủ, Khổ Tịch Phật chủ, Giác Ôn Phật chủ, Giác Chân Phật chủ. Các ngươi thiền giáo khi nào cũng học xong nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của Lê Chân sắc mặt khó coi. Bất Hủ đạo chiến vốn là tứ đại tổ đình ở giữa tranh phong, Lê Chân đạo hữu như vậy tức hồn hển, không phải là lực lượng không đủ cầm đầu Khổ Huyền Phật chủ trang túc mà bình tĩnh. Lúc nói chuyện, hắn cùng cái khác ba vị Phật chủ đã theo tại chỗ rất xa từng bước ép sát mà đến. Khí tức trên thân bao phủ thiên địa, đơn giản giống như bốn tòa Phật quang phủ chiếu thần sơn tại lướt ngang, đem Lâm Tầm bọn hắn con đường phía trước đều phá hỏng. Mà ở hậu phương, Vương Quyết Hoán các loại chờ 12 người cũng ngay tại nhanh chóng tới gần. Tại mực này thời khắc, Lâm Tầm quyết định thật nhanh, cùng Lê Chân cùng một chỗ dừng chân tại dưới chân một tòa đại sơn chi đỉnh. Nói: "Tiền bối, tiếp xuống tựu giao cho ta đi. Cuối tuần về nhà, nhưng hội sẽ bảo trì bình thường đổi mới."